Điều

tu rì tu rì ma tu rì tu tu rì ta ba tu rì tu rì ma tu rì tu tu rì ta ba Thank you. Xả lời phát lại bát phật làm chưa thấy có vui sinh nói đó. Bồ Tát để từ bà Thank you. xin Nam Mô Phật Diệu Đà Phật Tao Tới Tam Phật Hòa Thượng. Chị tham ơn cha ông nhận chúng sanh như thế còn phong độ Phật đạo người ấy. sát chư Phật tâm thể diệu độ bài chẳng phải cháu sĩ lượng mà sĩ lượng được. Trong lòng phương tiện diện bài một đợt nhà ơn trời Nam Mô Pháp Hoa Hội Tượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hội Tượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hội Tượng Phật Bồ Tát. Thế Tôn Hiện Tiền Tôn A Di Đà Thế Thượng Lành Vãng Thôi Chốn Rộng Phổ Bài Phật Sơ Phật Hào An Ba Thiên Mời Đơn Pháp Nhân Vì Nội Hướng Diệu Liên Ta Phổ Hóa Tử Vào Việt Đất Minh Sa La Ta Phổ Hóa Tử Vào Việt Đất Minh Sa La Ta Phổ Hóa Tử Vào Việt Đất Minh Sa La Lập ra đằng sau Pháp Hội Hướng năm 1987 mà Thank you. ruột. Xong nguyện một Thì trong cái quyển 1 này, cái gì mà chúng ta cần phải hiểu? Tại sao là 5.000 người, trong đó thì kheo ni, u bà tắc thời gì, những người đã được quy y với Phật, sanh ra làm Phật, mà không chịu nghe Phật thuyết kinh diệu pháp, quý đồng ý không? Cái thứ hai đó, Phật cứ nói là Phật ra đời chỉ là nhất thừa, chứ không có phải là gì tam thừa. Mà nếu mà Phật độ mà có tam thừa thì Phật sẽ độ sanh tham. Đó là những điểm mà để ý. Cái thứ ba, những người trí huệ như ngài Xá Lợi Phất mà Phật nói đây, cả tam thiên cũng không có thể nào hiểu được cái Phật trí. Thành ra những cái căn bản tại sao mà Đức Phật mà ngài nói là Phật tri kiến là cái gì. Thành ra từ đó là cái đề tài đầu tiên của quyển 1. Ở đâu mà nếu giảng quý vị mới thấy nó hay. Rồi mời quý vị cất tay lại để chuẩn bị niệm Phật để thầy giảng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa nha. Bữa nay là ngày 11 phải không quý vị? 11 tây tháng 7 năm 2015. Chúng tôi đã tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa từ 9 giờ sáng ngày thứ 5 để khai kinh. Bây giờ qua ngày thứ 7 rồi, chúng tôi tụng tới quyển thứ 2 hết. Dạ, phải không? Hồi sáng tụng hết quyển thứ 2 rồi phải không? Dạ, thì chiều nay cố gắng tụng qua quyển thứ 3. Bữa nay tôi tiếp tục khai giảng những cái tinh hoa trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mời tất cả đại chúng trong Pháp hội chắp tay niệm Phật, cầu sự gia vị cho Pháp hội Pháp Hoa được viên mãn. Riêng các Phật tử nào mà có cha mẹ đã quá giảng hoặc cha mẹ hiện đời, quý vị đang cầu cho được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, thì quý vị thành tâm lắng nghe. Để quý vị mà dù cho tạo tội hơn núi cả, mà khi quý vị ngộ nhập được cái tri kiến của Phật rồi thì quý vị thoát khỏi cái khổ trong các lục đạo luân hồi, và đời đời sanh ở đâu quý vị cũng đều được hưởng cái phước báo của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mời đại chúng niệm Phật Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp hội hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Diệu Pháp Liên Hoa, ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài có nói rằng lúc đó ngài Di Lặc Bồ Tát thấy Phật phóng hào quang. Sau khi Phật giảng kinh mà Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, rồi Phật phóng hào quang, Phật nhập vào trong chánh định thân và tâm không lay động, thì lúc đó Bồ Tát Di Lặc không biết là Đức Phật giảng kinh gì. Thì khi đó ngài Văn Thù Sư Lợi ngài mới nói rằng: ông quên rồi, cách đây vô lượng kiếp về trước, ông tên là Cầu Danh. Quý vị hiểu không? Bồ Tát Di Lặc là Cầu Danh. Trong này có một cái đoạn nè. Cái thời thở quá khứ, trong hàng 800 người đệ tử của vị Phật quá khứ có một người tên Cầu Danh. Người này tham ưa danh lợi, giàu cũng đọc tụng các kinh mà chẳng thuộc rằng phần nhiều quên mất nên gọi là Cầu Danh. Người này cũng do có trọng các nhân duyên căn lành nên đập cảm vô lượng trăm ngàn của Đức Phật cúng dường. Người này chính là Bồ Tát Di Lặc hiện tại ở cung trời Đấu Xuất. Thì như vậy đó, quý vị để ý coi, đa số thầy trò chúng ta đều là Cầu Danh, tụng kinh mà không thuộc rằng. Trong này có đoạn là cái trang 43. Trong hàng 800 người đệ tử có một người tên là Cầu Danh. Người này tham ưa danh lợi, giàu cũng đọc tụng các kinh mà chẳng thuộc rằng. Cái chữ thuộc đó là quý thuộc lòng, mà rằng là quý vị hiểu nghĩa. Hiểu chưa? Quý vị không có hiểu nghĩa, tôi hỏi quý vị đây nè. Quý vị thấy một cái sự mâu thuẫn là các thầy, các chư tăng mở các chùa ra, quý vị thấy rõ. Mấy ông than khổ than trời, rồi mấy ông tổ chức tất cả các phương tiện gây quỹ để mà trả nợ. Ai bắt mấy ông làm chuyện đó? Và quý vị nghĩ coi, một vị thầy trụ trì Rồi đó, qua đây mà quý vị thấy chùa ở đây là tăng ni ở nhiều không quý vị, hay là nhất tăng nhất tự? Hả? Nhất tăng nhất tự. Mà quý vị thấy rõ một cái điểm rất là dễ cười luôn. Trước khi dẫn kinh này quý vị sẽ thấy câu chuyện này. Đầu tiên á, là khi mà những năm 80 tôi qua Mỹ này đó, thì chùa rất là hiếm ở bên Mỹ. Lúc đó ngoài cái hệ thống của Hòa Thượng Giác Nghiêm, kêu là hệ thống Minh Đăng Quang, và lúc đó Hòa Thượng Quyền Vi là chủ trì của hệ thống Linh Sơn, quý vị đồng ý không? Rồi Hòa Thượng Mẫn Giác là có chùa Việt Nam đó. Ngoài ra đó là có Hòa Thượng Sơ Bớt, là Hòa Thượng nào quý vị nhớ không? Hòa Thượng Vinh Thật Rồi đó, chuyên đi bằng Sơ Bớt dẫn kinh đó. Và ai nhớ tên Hòa Thượng đó? Hòa Thượng Nguyễn Trí Chơn không? Hòa Thượng nào thầy cũng tự nhiên tôi quên, kêu là Hòa Thượng Sơ Bớt. Thì không có bao nhiêu thầy hết. Hòa Thượng Quyền Vi thì ở bên Pháp. Mỗi lần Hòa Thượng đi qua đây, Hòa Thượng tổ chức các pháp tu rồi tạo các cơ sở kêu là Linh Sơn. Thì trong hàng đó bây giờ như là Thượng Tọa Trí Thoát hay là gì đó là đệ tử của Hòa Thượng Quyền Vi, ngài đã viên tịch rồi. Rồi kế đó Hòa Thượng Giác Nghiêm là tạo ra, cái thập niên đó là Hòa Thượng Giác Nghiêm tạo ra 50 tiểu bang của Hoa Kỳ đều có các ngôi chùa của Hòa Thượng Giác Nghiêm hệ Minh Đăng Quang. Bây giờ Hòa Thượng Giác Nghiêm ngài cũng bị cái luật của sanh lão bệnh tử, ngài đã lớn rồi, ngài bệnh rồi, ngài không có hoàn pháp nhiều nữa. Thì bây giờ sau này, tới thời gian sau này là kế có các dòng pháp của các Hòa Thượng như là Trúc Lâm, Thanh Từ lập các chùa thiền. Và sau này kế nữa là qua tới thời gian Tịnh Tông Học Hội. Tịnh Tông Học Hội của Hòa Thượng Tịnh Không đã phát triển ở bên Hoa Kỳ này. Và sau đó kế đó bài trái phim tôi là cái hệ thống chùa Tầm Nguyên, thì tôi bắt đầu phát triển khoảng chừng 5-6 năm nay. Thì quý vị thấy rõ, cái hệ thống của thầy không có nợ, là thầy nói thẳng luôn quý vị biết, không có nợ nào. Mà cái hệ thống của thầy, quý vị đến cái tổ đình của thầy đó là rất là đơn sơ. Phải nói là cái chỗ thầy ở ngay ngày qua tụi con ghé là cái chùa nghèo nhất ở đây. Tại vì cái chỗ ở của thầy là không cần, thầy cũng cần, mà thầy hiện giờ thầy ngủ ngoài cái xe kế bên đó, quý vị thấy rõ thầy cũng không có cần, lâu lâu về để dịch kinh rồi coi lại. Đó là cái di tích đầu tiên của thầy. Thì bây giờ tôi trở lại. Đầu tiên cái chùa qua đây, ngày xưa Đức Phật phước đức như vậy, mà Đức Phật có 1250 vị tỳ kheo ở vào trong cái tịnh xá có một chỗ thôi. Tôi chả có thấy rằng Đức Phật sai ông Xá Lợi Phất đi các cái chùa, ông Một Kiền Liên các cái chùa, ngài Ca Diếp các cái chùa, mà tất cả chư tăng đều tụ hội một chỗ để mà tu hành, có không quý vị? Như vậy một cái chùa muốn thành lập là phải được xưng tên là một cái chùa, phải có đủ 4 vị tăng. Nếu mà chùa đó 3 vị tăng cũng không được gọi là cái chùa nha. Mà ở đây chúng ta nhất tăng nhất tự. Rồi đó một cái vị thầy là đầu tiên chưa có chân giáo Việt Nam đó, bảo lãnh qua đây. Bảo lãnh qua đây thì đầu tiên có một cái chỗ nào bảo lãnh vừa đủ 2 năm, đủ có linh kha rồi. Thì một số Phật tử đó lại rủ cái ông đó đi ra ngoài mua một cái nhà. Rồi đó 10 bà già, mỗi bà cho 5.000, 10 bà được 50.000 đao thành ra là cái chùa. Có không quý vị? Rồi 10 cái bà đó lập trong là cái bang là hộ trì tam bảo, phải không? Phải coi cái công đức của một cái chùa để tôi giải thích. Bây giờ tôi mổ xẻ kinh diệu pháp liên quan mà Phật kêu là chúng ta, cái Phật tánh của chúng ta là cái quý nhất. Mà sở dĩ ông Phật Thích Ca ra đời là ông chỉ là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, chứ Phật đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai cũng là chỉ cho quý vị thấy cái Phật tánh. Ngoài ra tất cả những cái chuyện khác Phật kêu là hốt phân hết, làm cái chuyện vô ích. Tôi nói cho quý vị nghe nè, ở ngoài đời mình xúi đệ tử người ta sao? Mình xúi người ta, con ơi, con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo, mình nói bỏ hết đi con, bỏ hết đi, đi tu đi ha. Rồi chạy vô trong này, rồi cái mình dụ thôi, giờ cái tiền con để đó ở nhà đạo làm chi, lấy đi cúng dường cho Hòa Thượng đi, cúng dường cho Thượng Tọa đi, để xây chùa. Nhưng mà coi cái công đức nó đến đâu. Cái người đó trước tiên chưa gặp Phật, chưa hiểu đạo, người đó sáng đi làm, trưa về ăn cơm với vợ với con, chiều đi làm. Ngoài ra đó, thấy ở cho vợ bệnh, lo cho vợ, thấy mẹ khổ lo cho mẹ, thấy anh em ở Việt Nam nghèo khổ gửi tiền về lo, làm tất cả một cái đạo làm người. Hiểu chưa quý vị? Bây giờ bắt đầu quy y rồi, thấy con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, bắt đầu là bán rồi đi giờ. Nhất là mấy bà mấy ông để thân, mấy bà hồi xưa chưa quy y Phật, chưa thọ giới, chưa theo thầy này thầy kia, thì cuối tuần nấu một nồi cơm, nấu một nồi canh là một nồi bún, con cháu, cháu nội, cháu ngoại về quay quần với nhau để cùng ăn, cùng coi phim đại hàng, cùng hàng huyên tâm sự, rồi cái mùa này á, còn biết rủ nhau đi chơi chỗ này chỗ kia. Rồi bây giờ sau khi đi quy y với thầy này thì kia, có cái tên là này vị nọ đó, diệu này diệu kia đó, hay là cái này kia, là bắt đầu á, nhất là mấy bà mà theo thầy Thông Lai đó thì lại cạo cái đầu trọc lóc nữa, thấy không, cắt cái y vàng rồi về đó. Hồi xưa đó thì nấu ăn á, còn lúc mà còn cư sĩ đó, còn dám nấu đồ mặn cho chồng ăn, cho cháu nội cháu ngoại ăn. Bây giờ tu cao rồi mà, tôi là coi như là tu đắp y vàng rồi, thành ra là không có nấu ăn cho chồng nữa, không nấu cho cháu nội ăn. Mà ngoài ra cái nồi nào mà cũng mấy bà mua đó, mà lỡ con dâu mà đụng vô cái nồi đó không được nấu nữa, thấy không. Mấy bà bệnh càng thêm bệnh, chấp càng thêm chấp, công đức đâu mà thấy. À, quý vị ý tôi khai giảng coi cái kiểu thầy trò chúng ta tu thế nào mà Phật kêu là đi hốt phân không nè, lắng nghe đây. Như vậy cái công đức của ông thầy sao? Đầu tiên á là 10 bà già hợp lại, mỗi bà 5.000, được 50.000 mua cái nhà ở Seattle, Oregon hay là ở California tôi không biết, là đao 10%. Bây giờ tôi tính cái nhà cái chùa lẻ lẻ là 300.000 thôi, đao 10%, 30.000 nợ 270.000. Bắt đầu mua cái chùa này đâu có, bắt đầu mới sửa sang lót thảm, rồi phải hùng nhau thỉnh ông Phật này, thỉnh ông Phật kia để vô. Rồi đó, ngày xưa đó, chưa có làm chùa, chưa nằm trong cái ban hộ trì tâm bảo đó, thì còn dành thời gian lo cho chồng, cho con, cho cháu, rồi làm đủ thứ chuyện. Bây giờ đó, bây giờ nợ nần chồng chất, thì ngày Chủ nhật á, là vô làm nem, làm chả, gói bánh két, bánh ú, để mà đua nhau, để mà bán kiếm lời. Bán được 3 tháng, 3 tháng thấy kiếm không bằng ngon, thì bắt đầu nghe cái chùa kia tổ chức Phật Ngọc quá có lời. Thì bây giờ mới có một cái ban nữa là hộ trì tâm bảo, có hộp nhau bây giờ muốn làm bán bánh tét bánh ú nè, 100 đồng bánh tét lời chỉ có mấy ngàn đồng hay mấy trăm đồng. Thì gom như vậy 3 tháng trời, cả mấy cái bà đó làm không biết bao nhiêu chuyện, bỏ tu bỏ hành hết rồi, bỏ lo cho nhà gia đình, bỏ tụng kinh niệm Phật để lo, mà trở thành những người nấu ăn đồ chay để bán, bán cho đã rồi gom ra đó thì gom được đâu khoảng chừng 30.000 trong 6 tháng trời. Thì bây giờ mới mời cái một cái người MC nổi tiếng, mời ca sĩ nổi tiếng Bali By Night Esa về để mà hát. Thì như vậy ca sĩ về hát mà rẻ lắm, của Bali By Night và Esa là cũng 2.000 đồng người, phải không quý vị? Rồi ngoài ra bút vé máy bay, ngoài ra còn phải bút khách sạn cho họ ở. Vô tình ra mấy bà già bà cả đó làm cho đã đời. Ông Phật Thích Ca chả có miếng nào hết, ông Phật Di Đà cũng chả có miếng nào hết. Rốt cuộc mấy ca sĩ và mấy người MC ăn mẹ hết rồi à. Hả? Công đức chỗ nào quý vị chỉ tôi coi coi. Hả? Công đức chỗ nào? Hả? Rồi trong khi đó nghe nói có tổ chức rồi mấy bà đua nhau để mà cầu an, cầu siêu. Mà thật ra đó, tôi biết mấy ông thầy đó là ông đang cầu an vậy. Kỳ này không biết lời hay lỗ. Ngay cả ông Hòa Thượng trụ trì, ông không an, ông lo không biết chết cha rồi Phật đồng kỳ này lời hay lỗ. Ca sĩ đến đây thế nào? Mà trong khi ông không an, ổng đang nợ như chúa chột, mình nợ có 50.000 mà ổng nợ tới 400.000, mà mình vô mình nhờ cái thằng cha nợ 400.000 cầu cho mình trả ốp cái nhà, còn 50.000 tiền receivable. Quý vị thấy ông Phật ngồi trên có phải là chúng ta làm toàn là chuyện hốt phân không? Hả? Ông Phật cũng nói rõ như ban ngày, tôi không thấy cái công đức nào hết, là làm cái chùa rồi sao gây lộn. Rõ ràng như ban ngày, tôi bảo đảm với quý vị á, vô trong đó rồi á, cái bà kia bình thường hồi đó 10 bà mà ở nhà đó, bà nào bà nấy cũng không có cái bản ngã. Vô đây đó, cái bà kia bỏ 10.000 nhưng mà tôi bỏ thêm 2.000 nữa, là tôi thỉnh cái chuông bà kia bỏ 2.000, thỉnh cái mỏ bây giờ tôi bỏ thêm 12.000. Tôi làm trưởng ban, bà kia là phó trưởng ban. Rồi cái bà kia đó, tôi á là cúng cái thảm, tôi vượt cúng nhiều hơn, bắt đầu thủ quỷ, tự mình bàn ra cái chức vụ, rồi cái bản ngã nổi lên, rồi đủ thứ chuyện trong đó rồi á, bắt đầu chia phe, chia phái ở trong đó, rồi bắt đầu sao quý vị, cúng trái cây ngon là trưởng ban, phó trưởng ban, thủ quỷ, thơ ký chia nhau mà ăn cái đồ ngon. Ông Phật Thích Ca là chả có ăn cái gì hết, còn mấy bà trưởng ban quản trị ăn không, hả? Trưởng ban nhà bếp. Như vậy quý vị nghĩ coi công đức chỗ nào mà để hồi hướng cho quý vị gửi sớ cầu an đi, trong khi đó những chùa này nợ như chúa chỗ. Quý vị nghĩ công đức chỗ nào đâu, rồi ai bày ra cái này rồi la khổ rồi cầu Phật giải thoát hả? Ai quý vị nghĩ coi, tự động thầy trò chúng ta, Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ như vậy đó hả? Rồi chưa hết, đưa cái hình vô tính giá, đưa cái cốt vô tính giá. Hả? Như vậy siêu không quý vị? Rồi quý vị nghĩ rồi, rồi quý vị làm sao đây nè? Quý vị nghĩ cái chùa chiền đạo Phật của chúng ta nói như vậy đó, trong khi kinh điển này nó hay thế này mà không có ai giảng hết, mà mời giảng không nghe. Hả? Dầu cho tạo tội hơn núi cả chẳng ngọc diệu pháp dạy ba hàng là sao, nói cho tôi nghe coi. Đó, những cái đó mà quý vị thấy đạo Phật chúng ta nó đi tới cái chỗ si đời đó rồi đó quý vị. Rồi á, muốn nhìn thấy đạo Phật thịnh hay không, đối với quý vị làm sao biết? Khi nào thấy chư tăng khen chư tăng, chư ni khen chư ni, chùa này khen chùa kia, đạo Phật thịnh. Mà thấy thầy chùa chế chùa kia, sư bà chế sư giải, chùa này chế chùa kia, là đạo Phật đang ở đoạn suy tàn. Bây giờ quý vị kiếp thầy khen nhau có không quý vị? Hả? Chùa này nói xấu chùa kia, ông thầy này nói xấu thầy kia, mấy bà sư này nói xấu bà sư kia. Đừng nói gì trong chùa này nè, đệ tử của tôi á. Hả? Mà bà nào đó bình thường vô mà dở dở thì có ta thương, mà bà nào đó tụng kinh niệm Phật mà bắt đầu giỏi giỏi à, cái bà nào lâu nay đi kinh hành không có rành đó, chân A chân phải Phật chân trái đó, thì còn được mấy bà kia dạy. Mà ngày nào mà bà nó tụng giỏi là bà kia thọt cho nó té gãy chân mày rồi. Ganh tị tật đố. Hả? Tu như vậy tôi thấy không bao giờ đến đâu hết á. Mà quý vị thấy à, muốn dẫn sanh là chết phải biết trước từ 1 tới 7 ngày. Trong khi đó tôi chỉ đi hộ niệm bao nhiêu đám, thấy đệ tử chết là trên khẩu si dưới măng tả, rồi mơ mơ mờ mờ nói bậy nói bạ là quơ quạng luôn, thì làm sao đây? Hả? Đạo Phật chúng ta là đạo giải thoát, mà tôi thấy là toàn là coi như là đạo trói buộc. Rồi nó tự động hồi xưa tới giờ nó cha mẹ mình đẻ ra, gả cho mình lấy chồng, gả cho mình lấy vợ, rồi con cái của quý vị đẻ ra tới 18 tuổi nó có thuộc quyền sở hữu của quý vị nữa không? Thuộc không? Ở Hoa Kỳ này con cái quý vị nó tới 18 tuổi nó muốn đi ra ngoài nó xây phòng ở quý vị cấm được không? Nó muốn yêu ai quý vị cấm được không? Hả? Như vậy đó mà quý vị đến quý vị với một tôi này là tôi cấm quý vị không được đi chùa này chùa kia để nghe kinh nghe pháp. Quý vị thấy quý vị cái ông thầy đó ông trói buộc cỡ nào? Hả? Quý vị thấy rõ không? Chùa A thờ Phật Bổn Sư, chùa B thờ Phật gì quý vị? Cũng Bổn Sư. Chùa A thờ Phật Di Đà, chùa B thờ gì vậy? Cũng Phật Di Đà. Chùa A tụng kinh A Di Đà, chùa B cũng tụng A Di Đà. Vậy đó mà hả, mà ông đệ tử mình đi qua dự pháp hội bên chùa khác thì mình buồn, mình trách, về là né tránh. Ở trong này tôi nói có mấy bà đi tu mà né né ông thầy mình nữa. Tôi hỏi sao né né vậy ông thầy, con cấm đi theo thầy trong lai. Tôi càng khai triển ra đó, nhiều khi tối tôi ngồi đó tôi nghĩ lại cái đạo Phật Việt Nam á, tôi thấy nó xấu xa, nó nhỏ nhoi, nó ích kỷ, nó gì đâu hết. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Nói hay lắm. Phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học. Vậy đó mà coi như là chỉ có pháp môn của tôi là số 1 thôi à. Quý vị thấy rõ cái câu niệm Phật rồi không nên tụng chú Lăng Nghiêm, niệm Phật rồi không nên tụng chú Đại Bi. Ủa, như vậy câu pháp môn vô lượng thề nguyện học ai dạy vậy? Quý vị thấy rõ chưa? Bây giờ có những vị thầy kêu đừng tụng chú Đại Bi, có không quý vị? Đừng có tụng cái gì hết, ngoài ra niệm câu Di Đà Phật. Như vậy những người đốt kinh Phật là ai? Chính là những ông thầy trùng sư tử, đốt kinh sư tử đó. Như cỡ như tôi bây giờ mà tôi nói à, bây giờ tụi con chỉ niệm Phật cho tôi, dẹp hết kinh Diệu Pháp Liên Quan, dẹp hết kinh Vô Lượng Thọ, dẹp hết kinh A Di Đà, dẹp hết kinh Địa Tạng, đừng tụng chú Đại Bi, thì đạo Phật này chỉ trong 20 năm sau là không còn gì hết, ngoài chủ A Di Đà Phật thôi. Hả? Như vậy Đức Phật Thích Ca cần gì mà 49 năm giờ để lại những bộ kinh này đây? Tôi nói cho rõ cho quý vị nghe. Bây giờ quý vị nhìn lại con đường tu của quý vị đi, tụng cho nhiều, cầu danh thôi à. Trong ngày này Ngài Di Lặc Bồ Tát à, trong đó là 800 người đệ tử, có một người tên là cầu danh, người này tham ưa danh lợi, dầu cũng đọc tụng các kinh mà chẳng thuộc và chẳng rành, nghe nó quen giống như thầy trò chúng ta đó. Hả? Trong ngày chúng ta thuộc mà không có rành, rành tức là phải hiểu, hiểu rõ từ câu nói, phần nhiều quên mất nên gọi cầu danh. Người này cũng do các trọng các nhân duyên căn lành nên gặp vô lượng trong nền mỗi Đức Phật mà cúng dường. Người này hiện nay chính là Bồ Tát Di Lặc đó. Ông quên rồi hay sao? Hả? thì chúng ta bữa nay ngài Di Lặc Bồ Tát một thời cũng giống như thầy trò chúng ta vậy, tụng kinh để cầu danh thôi. Đó là chưa kể những tệ nạn ở Việt Nam mà tôi gọi về đó. Tôi có một người Phật tử họ qua đời, đi về đó tôi nói mời quý thầy tụng kinh Địa Tạng đi, thổi tướng xấu quá rồi, nóng ở bụng. Họ nói một kinh Địa Tạng là ra giá bao nhiêu triệu mà tụng một bộ Địa Tạng chứ không phải là tụng không đâu. Quý vị nghĩ như vậy nó xuống cấp tới đây á. Ở Hoa Kỳ này cũng vậy thôi. Thành ra để tu hành, quý vị nhìn kỹ coi, tiền của thì càng ngày quý vị càng tu, chồng con càng quán giác đạo Phật, con cái càng xa lìa đạo Phật. Mà trong khi mình càng tu, mình lại càng bị gò bó trong cái rúp của mình. Ông thầy mình cũng đề ra, nếu mà ông thầy mình mà tụng kinh Pháp Hoa thì ông chỉ là chuyển dương kinh Pháp Hoa, ông lên án các kinh đó. Ông thầy mình mà tụng Pháp Môn Niệm Phật thì chỉ chuyển dương kinh Vô Lượng Thọ Kinh Di Đà, các kinh các phỉ báng. Ông thầy mình mà tu Mật Tông là chỉ chuyển dương chú Đại Bi thôi. Như vậy Pháp Môn Vô Lượng Thề Nguyện Học, lời nói của Đức Phật để lại, tại sao chúng ta làm ngược lại hết? Bữa nay tôi muốn nói rõ cho quý vị, lui xuống dưới nấu ăn, gọt bầu, gọt bí, gọt nấu nước để cho ai thật sự có công đức hay không, là quý vị sau cái pháp hội này về, quý vị chuyển đổi cái tâm tánh của quý vị. Không có ai cứu quý vị bằng chính quý vị hết. Quý vị là một con người đi tới đâu, quý vị làm phiền não người đó tới đó, quý vị đi tới đâu làm cho người ta sợ tới đó. Đương nhiên quý vị tổn đức. Bây giờ quý vị tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị đi tới đâu, quý vị lời nói nào quý vị nói ra làm cho người ta an lạc. Quý vị hồi xưa tham lam ganh tị tật đố, giờ đây quý vị từ bi hỷ xả, quý vị chuyển đổi thì từ từ quý vị một người thợ neo mà vô đó hở ra dần dần tìm những con khách Mỹ mà nó có tiền tiết để mà dành. Quý vị vô đó quý vị bị ai cũng ghét, quý vị vào chùa quý vị dành ăn trên ngồi trước, vô đây á chia lọc thì chia đồ ngon, từ từ quý vị bị ai cũng ghét, ở trong hãng thì người ta cũng ghét, về nhà chồng con cũng ghét, vô chùa người ta cũng ghét. Bây giờ quý vị chuyển tâm, quý vị thay đổi dứt tất cả những tập khí đó thì từ từ ai cũng thương. Mà ai cũng thương rồi thì từ từ cái phước mà nó đến, trong hãng được tăng lương, đến chùa được thầy thương bạn mến, ở nhà con dâu thằng rể nó quý. Vì mình á không dính mắc vào lời nói, mình giống như hoa sen ở trong gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Còn mình coi con là nợ vợ quan gia, chồng cửa nhà là nghiệp báo, mình là Bồ Tát rồi hay sao vậy hả? Quý vị thấy rõ một cái điểm đó chưa? Thành ra bữa nay tôi lên đây, đạo Phật là chân lý, đạo Phật không phải là một tôn giáo, đạo Phật không tôn thờ một ông giáo chủ ban phước và giáng họa. Tôi với quý vị đây bình đẳng với nhau. Sở dĩ tôi ngồi đây thượng tọa là vì tôi ngồi ghế cao để tôi nói lời của Phật. Mà vào muốn nơi xuất pháp phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai. À mà nhà Như Lai đầu tiên là cái tâm từ bi, phải không? Cái tâm từ bi của một vị thầy mới vô đây à, rồi á mặc y Như Lai là cái nhẫn nhục à, rồi tò Như Lai là đệ nhất pháp không. Đệ nhất pháp không có nghĩa là gì? Không dính mắc à, không chấp tướng. Chứ quý vị thấy dựa đeo cái bảng sợ vợ, phải không? Quý vị cười, nhưng mà trong này có những ông sợ vợ mà không dám đeo bảng. Như vậy quý vị thấy ông Dưỡng này và cái ông sợ vợ mà không dám đeo bản, ông nào ngon? Ông Dưỡng ngon không? Cũng như tôi bây giờ đó, trong cuộc phỏng vấn với Michael Hòa, hỏi thầy, thầy thấy đồ mặn thầy thèm không? Tôi nói thèm, sao không thèm? Rõ ràng nói thật như vậy đó. Thì họ nói ông này sao kỳ vậy? Đương nhiên bây giờ ở dưới này á, để làm mì xào giòn ha, gà rô ti, ngày hôm qua là ăn cơm gì đó, cơm gì, bún gì đó, bún thịt nước, để cái thịt và nước trong đó chỉ là ba cái mì căng thôi ha, không có gì. Thành ăn mặn nói ngay, mặn chay nói láo, thấy không? Tôi ngồi tôi ăn với Michael Hòa. Michael Hòa cách đây năm rồi ổng ăn tại Grand Suritimor, ổng kêu cái món ốc gì đó, ốc len xào dừa, giết người trong mộng tôi đó. Thay vì ông ăn mẹ một tô phở đi, ông lùa lùa mấy cái hết. Ốc len kêu ra dĩa rồi ông lấy cái tâm ông thỏ sỏ rồi ông bút bút bút nó thôn rồi chết luôn. Thấy không? Vậy mà có mấy đệ tử tôi bên đây, tôi ăn chay từ 9 tuổi tới giờ tôi nghe tôi còn thèm. Nó mới ăn chay có 3 tháng mà nó còn muốn tanh tanh cái gì mà đặt nó lâu. Chẳng chẳng tôi thấy tôi còn thèm nữa. Rồi cái cái cô gái rồi cô đi ngang qua, cô đi ngang qua cái mấy cậu quạo hỏi đố thượng tọ thấy cô đó đẹp không, tôi nói đẹp sao không đẹp, thượng tọ có thích không, nói thích thích thì không thích, hỏi sao thích sao thượng tọ không yêu, nói tại giờ lỡ rồi. Hồi đó ở trên núi mình tu trên núi đó không có ai hết á, mình xuống đây mình dạy đệ tử mình giữ giới, mình dụ nó vô chùa tu, mình truyền cho nó đủ thứ. Mình đầu tiên là mình một chiếc tàu xe lửa, mình chạy mình không có kéo, phải không? Thì nó muốn ra chỗ nào mình ghé cũng được hết, phải không? Nhưng mà bây giờ lỡ rồi có tới 3.000 to là sao? Bây giờ mình không chạy nó cũng đẩy nữa. Nó đẩy rồi đi, muốn đứng lại cũng không được, nó muốn nhìn cái cô đó đẹp mà nó đẩy đi để thầy. À. Thành ra là bây giờ bị điện tử nó đẩy. Nó thật á, tôi nói thật à. Thấy xong thèm được. À. Nhìn mấy bà già trong này á, tự nhiên á là cạo đầu mất hết sắc đẹp rồi. Thấy không? Vậy ra mấy bà đệ tử tôi coi ngó muốn kêu lính bắt hết tội. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái răng cái tóc lại có con người mà cái đầu thì trọc lắm, phải không? Rồi đó, hồi xưa mấy bả còn tóc á, mấy bả lỡ là xăm môi, mấy bả lỡ xăm lông mày thì mấy bả mở quần jean áo bun mặc xếp nó đẹp. Bây giờ đó lỡ xăm lông mày xăm cái môi mà cạo cái đầu giống con khỉ Hà Đông. À, nó không có hợp nữa, phải không? Bây giờ sao? Bây giờ phải dụ xuất gia một ngày công đức vô lượng là tham đó mà. Thì nó đi tu là do cái tham. Hồi xưa ở ngoài đời á, là tham mẹ si đi, tham lít xịt, tham làm chủ tiệm nail. Bây giờ vô đây tham phước, tham lên cực lạc, thấy không? Tu ở ngoài đời đó là nó hạ phẩm hạ sanh, cạo đầu tu một ngày một đêm lên thượng phẩm thượng sanh, thấy không? À, bây giờ tôi giải thích cho cái công đức cạo đầu nè. Thứ nhất á, bây giờ ai ở California nếu mà còn tóc thì gọi đầu háo nước không? À, cái lợi đầu tiên đó là khỏi bị phạt, tức là những người ở San Diego, phải không? Cái đầu này nó vô sẹt cái chút xíu là chưa được nửa ga lông là sạch. Còn cái thứ mà tóc dài đó, đầu tiên phải là shampoo, rồi kế là conditioner, đủ thứ kiện, phải không? Đó, rồi nội ra là hair dryer, thổi là tốn điện, đủ thứ kiện trên đời. Thành cái đầu tiên á là chúng ta đỡ tốn hao nước, đỡ conditioner và đỡ shampoo, đúng không quý vị? Mà thế thứ ba nữa mà rủi cái dịch nợ ra nó chụp đầu chụp không có tóc. Thứ hai nữa, có quýnh ghen thì con vợ nhỏ tóc mình nắm mình quýnh mấy cái rồi mình kẹp mình vỗ cho nó gần chết, còn nó đập mình không nắm được cái gì hết. Thấy rõ cái lợi không? Tự nhiên cạo cái đầu đắp cái y là tưởng mình thành Phật tới nơi rồi. Ông tiểu quán ông nói tôi câu sư phụ, hồi đó mấy bà mới tu á, sao mà bà nào cũng rất là dễ thương, phải không? Mà bắt đầu á, thuộc cái chú đại bi rồi á, cái là làm hơi cái là tụng 21 biến. Cái bà tụng 21 biến thì vô đâu có dám chảnh, cái bà kia tao tụng tới 108 biến. Mà thay vì người ta hồi xưa chưa tu tụng một ngày một biến á, thì người ta tụng đường dài. Giống như tôi như mình chơi 108 biến, cái bệnh 3 tháng này không tụng kinh luôn. Quý vị thấy rõ chưa? Phật kêu là tu đi, tu là bình thường, tu là đạo, phải không? Mình nó còn với cái bà kia tự nhiên, con hồi xưa thấy tôi ăn ngày ăn bữa, cái tự nhiên là bắt đầu á, mà tôi ăn ngày ăn bữa rồi cái học đức nó sư phụ mà ăn ngày ăn bữa là thầy Tệ Minh bắt đầu ngày ăn bữa, tệ quán ăn ngày ăn bữa, ăn riết rồi tệ quán đau bao tử luôn. Quý vị thấy rõ chưa? Bình thường cho tôi đi, đói là ăn, khát là uống, mệt là ngủ, ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được, miễn đừng sát sanh. Hiểu chưa? Cái chủ đề của ăn chay là không sát sanh mà thôi. Chứ còn cái thứ hai đó, thấy người đẹp vẫn biết đẹp. Cái người thấy người đẹp mà không biết đẹp là cái người đó kêu là bệnh thần kinh rồi. Đúng không quý vị? Lục căn không đầy đủ là không được xuất gia. Bởi vậy bây giờ tôi tuyên bố tuyển chọn. Thứ nhất là tôi thí dụ nha, mình có con mắt mà tự nhiên á, ông tự quán mà ông gặp con gái trong đêm đi chỗ khác à, tôi ghét với bà đó lắm, nhưng mà trong tâm này thấy ông tiểu quán này ông khó dằn trời, quý vị có đồng ý không? Ai ở với Indo biết ông là tiểu quán chưa? Ví dụ mà thấy thầy cực quá nha, phải không? Là quý vị nấu canh mà đưa cho thầy là thầy ông không chịu, phải không? Có cái đó không? À, mà ai mà lo cho thầy cái gì á, ông chịu. Nhưng mà cái đó tôi nói cho quý vị nghe, hồi xưa ông còn là manager một cái hãng ở bên Arizona đó. Mấy bà thấy ông này đẹp trai phải không? Vừa manager lương 80,000 năm phải không? Cái bà nào nó vô cái phòng của ổng, tự nhiên cái ổng có cái phòng vô cái dọn một cái dọn ra ông chửi, tại sao vậy, đồ của tôi vô sách tá vậy? Thành ổng khó như vậy đó. Thành bây giờ này chả có con ma nào cưới mới vô chùa đó. Còn quý vị thấy chú Tệ Không không? Chú Tệ Không dễ thương không? Dạ dễ thương. Ai nói chú Tệ Không dễ thương, đưa tay coi. Dạ. Nấu cái gì ăn cũng ngon hết, ai mời cái gì cũng ăn hết, thành ra 6 con vợ được luôn. Dễ thương thì nó 6 vợ, còn ông tiểu quán khó thương, thành ra là không có con vợ nào thương, thành ra là quý vị biết mà. Cái trái cây apple mà nó mọc ngay cả cái thành phố Phoenix, phải không? Nó đẹp trai như vậy mà chả có con ma nào, tức là trái đó ăn vô cái là thuộc lửa, chứ là trái độc. Quý vị nhìn thầy Tài Quán đứng lên ra coi đẹp trai cỡ đó mà giờ này chả có con ma nào, là biết ông khó cỡ nào. Quý vị hiểu chưa? Thành ra là không có gì lạ hết, nhưng mà nó bù trừ như vậy đó, phải không? Ông nói con bây giờ cũng chán với bà Hồng lắm rồi, con hạnh phúc nhất của con là được ở youth center này, thấy không? Con ráng giúp cho sư tỷ Hồng Đức 2-3 năm rồi con vô đây. Cái loại người này Phật chê mà tôi cũng chê nữa. Ông né là sao vậy? Tại vì mấy bà Hồng còn làm ông rung động chứ đâu ông sợ ông chạy trốn. Phải không quý vị? Mà ngon đó là ngon cỡ như con Hồng Đức á, là cứ ở giữa chợ đời đó, gần đúng mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ông tiểu quán đó, con vào đây mỗi ngày con tụng một bộ Pháp Hoa, nhưng mà tụng bộ Pháp Hoa nhưng mà đưa ra là dính liền, phải không? Còn hơn là ở ngay giữa Indo, gần bên những cái má bà hồng nhan bạc phận, gần những bà nửa đời chuông mỏ này, nhưng mà mình không có tâm chánh định như như bất động, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cái người này mới gọi là tối thượng thừa, mới gọi là đi xe trâu. Còn mấy ông kia đó mà tối vô rừng là đi xe dê. Hiểu chưa? Tại vì mình ưa dê đó mình mới trốn vô rừng. Hiểu xe dê chưa? Dạ, xe đó Phật vỡ. Dạ, có đi. À, bây giờ tôi hỏi quý vị có một con xã dung dưỡng nè, đeo cái bản sợ vợ đây thì chả có con ma nào dám vô. Nhưng mà có một cái bà, có một cái ông đó, ổng không đeo bản sợ vợ nhưng mà ổng đi đâu ổng cũng vui vẻ với người nữ mà ổng không biết dính mắt đó. Cái đó mới là thiệt đó, đúng không quý vị? Cái đó mới là thiệt á. Tôi đem tiểu quán rồi bữa nay tôi vũ ông dữ lắm á, tại vì ổng là thuộc loại đi xe dê. Rồi xe dê tại sao vô rừng này có mấy con nai kêu là xe hu. Thành ra mấy con đó gì con sẽ nói gì, rồi mời mấy em vô rồi mấy ổng là có cái mà quý vị lo cho ổng, ổng đẩy bỏ đi có không quý vị? Có gì đâu vậy, tức là mình á, mình có cái đó thành ra mình sợ, phải không? Mai mà mấy bà đẹp cỡ này mà ổng còn sợ đó. Đẹp cỡ này đó mà còn sợ đó, còn cỡ đẹp cỡ kia cỡ chậu chết luôn. Mời mấy em vào, bữa nay tôi giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dùng diệu pháp để mà đối diện, để trở thành ở những liên hoa, nghĩa là ở dưới bùn nhơ mà không có bị dính bùn. Tôi chịu ông Tệ Không á, bởi vì chẳng có lạ gì mà ông Tệ Không là 6 vợ người rất dễ thương, thành ra bà nào cũng thương hết. Có bà kia mà nói, con nói thật á, bây giờ con có biết chú Tệ Không này tại sao mà ông 6 vợ ông mỉm mỉm cười cười, con đưa cái gì ông cũng khen ngon hết trọi hết á, đó mà nhờ cái gì cũng giúp chạy đi làm hết, thành ra nếu ông ngoài đời con sẵn sàng làm bà thứ 7 luôn. thầy tại không đi xuất gia, có để lại cuốn sách cho con rồi. Dạ hả? Dạ. Ông sao kêu các em vô đi. 87 đứa. Vậy cứ vô đây tự nhiên nó ưu tiên vậy. Thành ra đó quý vị thấy cái phong cách giảng pháp của thầy là trước chỉ, nói thẳng này, không có gì mà lạ hết á. Mình nói những cái đó là lột hết những cái bề trái ra đó. Thành ra nhiều khi tôi thấy những cái đề ông thầy, chúng tôi đang thâu băng dĩa, xin thành thật xin lỗi tất cả các quý vị đang nghe cái băng vì chúng tôi có một cái chương trình dành cho thế hệ trẻ, tức là các em sinh trưởng tại Hoa Kỳ, biết những cái quy luật khi mà tham dự cái trại hè La Hồ La khóa thứ tư. Thành ra chương trình giảng pháp bị ngưng lại, nhưng mà tôi giảng tiếp. Ở bây giờ tôi hỏi quý vị, tại sao mà các vị đệ tử của Phật thời Đức Phật còn tại thế mà khi mà nghe Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mấy người lại bỏ đi quý vị? Ai biết tại sao? Hả? Họ có phước báo lớn lắm, họ sanh ra đời gặp Phật, được Phật thọ giới, được làm đệ tử trực tiếp từ Phật, mà tại sao họ lại bỏ đi không nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Lý do tại sao vậy quý vị? Ai biết? Tại vì cái này là cái chìa khóa kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Hả? Họ có căn lành lắm mới gặp Phật mà, sáng ra đời gặp Phật mà được Phật coi như là đắp y, được Phật coi như là coi như cạo đầu, được Phật dạy dỗ trực tiếp từ cái kim khẩu Đức Phật, mà tại sao họ lại không thích nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa? 5.000 người bỏ đứng dậy. Hả? Đúng rồi đó. Cái câu mà chúng ta đã nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, tức là cái câu này chúng ta đều muốn tất cả mọi người đều đi vào con đường Phật thừa, chứ không phải là thanh văn thừa hay duyên giác thừa. Cô nói rất là đúng. Cái chìa khóa thế này nè, mấy ông này mới thoát khỏi nhà lửa tam giới thôi, đúng không quý vị? Bây giờ cái đầu tiên mà sư phụ muốn dụ mấy đứa nhỏ vào đây để nó sau này nó khỏi đi vào trong con đường khổ. Quý vị thấy các em này rất là ngây thơ, có phải cuộc đời các em hạnh phúc nhất là khi còn tuổi thơ này không quý vị? Tuổi học trò là hạnh phúc nhất không? Mà quý vị ngẫm lại, cho tới khi quý vị lập gia đình là quý vị thấy có hạnh phúc không? Trong này bà nào lấy chồng mà được hạnh phúc trọn vẹn đúng như là sách vở nói, đưa tay thầy coi. Đa số quý vị đều đau khổ vì chồng vì con, có không quý vị? Mà mấy ông lấy vợ cũng đau khổ vì vợ vì con. Mà nó có một cái điểm lạ lùng mà khi thầy suy nghĩ hoài thầy không có câu trả lời. Cái bà đó, bà làm dâu bà khóc hết nước mắt, bà khổ lắm. Bà làm dâu mà người Trung đó, làm dâu người Huế, mà bà và chồng của bà là thuộc loại giờ là công tầng đó, là cái dòng hoàng tộc, khó không quý vị? Rất là khó. Bà kể với thầy đó, bà là dâu út trong gia đình, mà người Trung khi dâu út á là để cái nồi cơm riêng, rồi lên trên này đó ông nội chồng kêu là ôn và mễ đó, bà nội chồng kêu là mễ đó, rồi kế đó là những cái người con trai, rồi cái giai tộc lớn, rồi cái đích tôn gì tới là dâu trưởng dâu thứ, là có dâu út á chỉ bới chén cơm này là bới hết người này tới người kia, mà họ không được bới nhiều, bới chút xíu thôi, mà nó nói nội bới trong gia tộc 24 người, bới riết vừa xong cái cơm là họ chỉ còn miếng cơm cháy ăn rồi đi rửa chén rồi ngủ đó, thì phải thức khuya dậy, phải dậy sớm, thành ra ốm nhom ốm nhách. Mà vì gia đình cô này đó là dân học Gia Long ra, ba cổ cũng là một cái người tướng từ Việt Nam Cộng Hòa, tôi tạm không nói tên, thành ra cổ làm dâu cổ khổ như vậy. Mà tới hồi đó nó cổ đẻ ra ba đứa con gái và hai thằng con trai, mà cổ đòi đi xuất gia với tôi hỏi sao xuất gia, cổ nói là con phải chờ con gả chồng xong cho đứa con gái út rồi con mới đi tu. Tôi hỏi cô làm dâu có sướng không? Nói dạ không sướng. Cô biết con đường lấy chồng là khổ, tại sao cô ép con gái cô lấy chồng mà chính con nhỏ này nó không muốn lập gia đình? Quý vị trả lời giùm tôi đi, quý vị lấy chồng là khổ mà tại quý vị tại sao phải ép con gái quý vị phải lấy chồng thành gia thất rồi quý vị mới đi tu? Có phải là quý vị mày khổ tao khổ rồi mày không khổ là tao, mày của mày là mẹ tao không, mày phải khổ? Có một cái điểm quý vị để ý kỳ lạ, mình làm dâu mình lấy chồng mình khổ cả cuộc đời rồi, vào con đường đó là con đường khổ, mà mình đi tu mình không chịu đi tu, mà mình lại cản trở con gái mình đi tu, mà mình lại biểu nó lấy chồng đi rồi mình kiếm chồng cho nó kiếm môn đăng hộ đối, mà gia đình càng mong đăng hộ đối là gia đình nó càng khổ. Rồi như vậy đó, quý vị trả lời dùm đi, phải chi mình đi con đường nó sướng thì mình mới cho con gái mình lại đẩy con gái mình đi lấy. Thì chính con nhỏ đó nó gọi điện thoại, nó nói sư ông, mẹ con làm dâu khóc hết nước mắt, mẹ con tan thở. Thì lúc con biết 12 tuổi tới giờ con thấy chả khi nào mẹ con hạnh phúc, mà mẹ con bắt con phải lấy chồng cho tao xong bổn phận rồi tao mới đi tu. Quý vị trả lời giùm tôi đi, có phải là tao đã làm dâu tao khổ rồi, mày bộ làm mẹ tao sao mày không được khổ, mày phải khổ như tao? Cái điểm đó lạ lùng, quý vị trả lời giùm tôi đi. Hả? Mà tôi hỏi quý vị, hồi xưa quý vị đi lấy chồng á, có cái trường nào dạy cho quý vị chuẩn bị hôn nhân làm dâu làm mẹ không? Có không? Quý vị gan cùng mình luôn. Tại vì làm thầy chùa có cái trường đào tạo tụng kinh niệm Phật, đi làm đám, đi viết sớ cầu an cầu siêu, biết nghĩa là cúng cơm, biết phát tang, có trường dạy. Trường dạy ra thầy chùa, trường dạy ra thợ neo, trường dạy ra thầy bói. Mà lấy vợ lấy chồng chả có cái trường nào dạy quý vị làm dâu hết, mà tự nhiên là quý vị gan cùng mình là đi vô cái chỗ mà làm cái nghề mà mình không có biết. Cái điểm đó tôi thấy quý vị gan hơn tụi này đó. Quý vị ngầu không? Đi vô cái đường đó mà không có được dạy gì hết. Ha? Rồi ở Việt Nam mình còn, ha, tao gả mày một lần mà khi bên chồng bên ảnh hiếp chạy trốn về, sao giờ đi về bẹo ông nhân già ruột đánh một trận đi. Có không quý vị? Tại vì hồi ở chùa của tôi đó, lâu lâu mấy bà chạy vô khóc với hòa thượng cứu con đi tu. Hỏi sao vậy? Tại vì ông chồng con ăn nhậu rồi ông về, hồi xưa đó mà lạng quạng là nắm đầu quýnh, nói hỗn với bà già chồng là ông chồng quýnh rồi đó. Mình chạy về nhà bị ông già mình quýnh một lần nữa, mày làm nhục tao, tao gả một lần thôi mày không được trở về, có không quý vị? Rồi chạy vô chùa khóc, hòa thượng kêu vô để mà năng giải thích. Thì cái chuyện đó tôi không hiểu tại sao. Thành ra đó là những cái mà cảnh khổ. Thì từ nay tôi thấy quý vị, chính là tôi bây giờ biết các em sắp sửa vô lò lửa rồi đó. Các em nó được hạnh phúc như vậy nhưng mà thời gian nó rất là lẹ. Tụi nó xong hai sự cuối một cái rồi đó, là quý vị thấy như quý vị thấy cháu quý vị bây giờ qua dùm lại, nó vô đại học rồi. Nhưng mà không có vậy đâu, giờ tụi nó chỉ trông cho tới ngày nó đủ 18 tuổi, nó lấy cái bằng high school để chi? Để nó trở thành người lớn, nó nghĩ là nó sẽ được thiên đàng. Nhưng mà hỏi những đứa mà qua giai đoạn high school này vào đại học không, khổ gần chết. Rồi nó trông cho nó lấy cái bằng đại học để nó kiếm được job, nó khổ gần chết. Hả? Không có hạnh phúc. Rồi nó tưởng nó lấy chồng nó cũng không có hạnh phúc. Như vậy chúng ta đang ở trong nhà lửa mà chạy đông chạy tây. Phật mới dụ chúng ta như làm vậy làm này kia làm nọ để chạy ra khỏi nhà lửa. Thì cái đầu tiên mà Đức Phật cứu cho mấy ông thanh văn đó, là mấy ông đó là chứng quả vô sanh. Vô sanh là gì? Hả? Mà không sanh tức là bất tử. Thì có phải là cái pháp mà ngài Xá Lợi Phất học là không, vô tướng và vô tác? Không tức là tất cả, mấy ông là coi như là mấy ông dựa vào cái không. Cái không của thanh văn là sao? Là không có cái gì là thật hết, tất cả đều do duyên hợp. Cái chìa khóa của những người tu thanh văn, các pháp từ duyên sanh, các pháp từ duyên hợp. Mấy ông coi cuộc đời này là mộng, cha cũng không thật, thân tứ đại cũng không thật. Mấy ông soi thấy thân này không thật, chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ hết khổ ác. Là mấy ông tự bề trong đã diệt xong. Có phải trong kinh Pháp Hoa chúng con đã diệt xong bề trong? Có không quý vị? Nhưng mà rồi mấy ông là đua nhau nhập niết bàn, chúng con đã được cảnh tức là mới ra khỏi nhà lửa tam giới, mấy ông không còn bị luân hồi sanh tử. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, khi Đức Phật chuẩn bị nhập niết bàn, mấy ông đua nhau nhập niết bàn, về cái cõi niết bàn là cõi gì? Cõi không còn tham sân si. Như vậy á, mấy ông ở vào trong cái định đó, ở vào cái cảnh giới đó, không thấy chúng sanh là giả, thấy địa ngục cũng là giả, thấy thiên đường cũng là giả, không, vô tướng, vô tác. Thì mấy ông này còn chấp không quý vị? Chấp không. Hồi xưa thà là chấp có. Chấp có thì có cha, có mẹ, có người đang khổ. Bồ Tát Địa Tạng là cái người nói một chúng sanh mà chưa thành Phật, ngài không thành Phật, có không quý vị? Ngài A Nan sau khi nghe Đức Phật giảng bài Kinh Thủ Lăng Nghiêm, ngài mới nói là xuống là diệu tạm trọng trì bất động tôn, phải không? Thủ Lăng Nghiêm dương thế hy hữu, như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nơi hoàng. Nếu mà một chúng sanh chưa thành Phật, con không nhập niết bàn. Ngài A Nan là ngài đang tu từ cái con đường thanh văn mà ngài chuyển qua con đường là thành Phật Bồ Tát hạnh. Ngài đang từ cái con xe nhỏ nhất là xe gì quý vị, xe dê, mà ngài chuyển thành xe trâu là đã gắn. Ngài hồi xưa cái xe trâu không có nghĩa là gì, vì thời đó cái xe lớn nhất mà cái thời Phật đó là xe con trâu nó kéo. Quý vị đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, cái kinh Pháp Hoa này nè, ông trưởng giả có nhiều xe cộ cho hai con trâu trắng mập, con trâu đi như gió, trâu làm sao mà đi như gió được, quý vị đọc kinh thử coi. Đó là cái diễn tả của người Ấn Độ, nó nói là con trâu thời đó, trâu nó đi lẹ cái mấy nó cũng không hơn cái xe đạp đâu quý vị. Vậy mà nói là trên cái xe trâu đó đi lẹ như gió, đó là cách hành văn của người Ấn Độ. Bây giờ thầy nói không? Cũng như cách hành văn của người Việt Nam, cô này sắc đẹp miên thùng đổ nước, chim sa cá lặn. Đẹp mà tới nỗi con cá thấy mà nó lặn nó trốn, mà con chim thấy nó té nó chết, đẹp cỡ nào quý vị. Vậy mà sắc đẹp của Thí Kiều diện sao khuôn trăng đầy đặn, nghĩa là cái mặt tròn như mặt trăng. Bây giờ cái bà nào mà cái mặt tròn bà trăng, cái bà nó phải mập lắm. Diễn tả Thí Kiều quý vị có nghe không? Khuôn trăng đầy đặn, nét gà ngỡ ngang, tức là mập, bề nào cũng mập hết. Quý vị thấy cái thành văn của mình quý vị vô tiếng Anh nghe được không? Hả? Sắc đẹp chim sa cá lặn, ông nào giỏi tiếng Anh dịch tôi nghe coi. Dịch kiểu ông Dượng á. She's so beautiful. When the eagle saw her, died right away. When the fish saw her, the fish died right away. Dịch như vậy nó Mỹ nó cũng chết. Thành ra chúng ta đừng kẹt vào danh tự. Kẹt vào văn tự chúng ta kẹt liền. Thành ra khi mà hiểu được bộ kinh này đó, là các ông đó giống như thầy Tại Quán vậy đó. Chán lắm, tại sao mà tôi chán bà Hồng cứ thưa kiện hoài à. Hoài tôi thích nhất là bạn của tôi là cái thang. Ông Tại Quán mà cử một người nào đi phụ là ông nói thôi thà là bạn của ông là cái thang và cái búa. Chứ ở với mấy bà Hồng này đó, ông chán lắm rồi. Phải không? Ông nói con lên đây là thời gian con thiên đường nhất là youth center. Xin như phụ thương con 3 năm nữa cho con về đây con ở youth center. Tu như thầy Tại Quán là tu cái kiểu là tiểu thừa, đã diệt xong bề trong nhưng mà bề ngoài diệt không được. Bề trong của mình đè được, nhưng mà bề ngoài còn đụng là còn lửa nó cháy phừng lên liền. Hiểu chưa? Diệt xong bề trong. Hồi nãy quý vị đọc kinh có ngày qua không? Chúng con mới diệt được bề trong mà bề ngoài không được. Tức là chúng con bề trong á, thì chúng con diệt xong nhưng mà đụng bên ngoài đụng. À, đối cảnh chúng con vẫn còn động. Thật ra chúng con phải nhập Niết Bàn. Chúng con sợ cái cảnh địa ngục lắm. Thì cái người này Phật chê. Hiểu chưa? Thành ra mục đích của đạo Phật á, hả mà chấp vào cái gì cũng kẹt hết. Mà cao hơn nữa là lục tổ về năng vô sở trụ, không trụ vào đâu hết. Trụ vào Niết Bàn cũng là bệnh, mà trụ vào thế gian này cũng là bệnh luôn. Hiểu chưa quý vị? Mà trụ vào trong cực lạc cũng là bệnh. Cực lạc chỉ là quá thành dụ thôi. Nhớ nha. Vì sao cõi cực lạc là vì thấy chúng sanh tu từ đây đến thành Phật quá lâu dài, tới 3 tăng kỳ kiếp. Do đó Phật A Di Đà có 48 lời nguyện lập ra một cái thế giới để người ta niệm Phật, người ta đến đó hết luân hồi sinh tử. Sau khi lên đó rồi Phật A Di Đà nói chưa, đây chỉ mới là quá thành dụ thôi. Nhà ngươi phải xuống cõi Ta Bà, làm như Bồ Tát Tuyên Hóa, làm như Bồ Tát Tịnh Không, làm như vậy để cứu độ chúng sanh. Chỗ nào cần một tỳ kheo thì hiện tỳ kheo, chỗ nào cần bà ngoại thì hiện bà ngoại, chỗ nào cần ngoại đạo thì hiện ngoại đạo, để mà 32 biến hóa thân thì lúc đó mới là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn mấy ông kia là coi là tiểu giác chứ chưa được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là bộ kinh Pháp Hoa đó quý vị. À, bây giờ một người Phật tử tôi nói nha, ở nhà lo cho chồng bữa cơm mặn, bà này bà không sát sanh, bà vẫn ăn mặn. Ông chồng ổng làm cực, em bữa nay anh thích ăn coi như là bò nhúng giấm. Bà này ok, để chút xíu đi honey, chạy ra vô trong chỗ chợ Mỹ mua một miếng thịt bò đã đông lạnh về default ra rồi làm thịt bò nhúng giấm. Ông chồng kêu hai bà bạn lại, rồi ngoài ra gọi điện thoại kêu dâu kêu rể cháu nội cháu ngoại lại ăn. Thì cái bà này tu hành tụng kinh Pháp Hoa thấy không hay, tại vì còn nấu đồ mặn cho chồng. Ngược lại một cái bà vô đây khi nghe đạo rồi, coi con là nợ, chồng là quan gia cửa nhà nghiệp báo, buông hết tất cả, phải không? Cha nội, bữa nay tôi thọ giới rồi, cha đừng có lại đây mà lạm quản nữa, tôi chấm đứt dâm dục. Và bây giờ cha nội đi về Việt Nam cưới vợ đi, có không? Nhiều bà nói câu đó, ông chồng thâu băng luôn, tại vì mấy bà chán lắm rồi. Và bắt đầu mấy ông đó mới là nghe mấy bà nói mới lỡ dại, tưởng mấy bà nói thật. Bắt đầu mấy bà vô trong làng Di Đà mua miếng đất. Mua miếng đất xong rồi đó là đi thọ giới. Tôi khuyên tôi nói còn chồng con sao bỏ nó già. Con bây giờ là dứt rồi, tụi con giác ngộ rồi. Con nghĩa là mỗi một lần nghe kinh là con đại ngộ rồi. Con không còn dính líu gì chứ giải nợ nần đã xong. Rồi sao vậy? Thì trả vô, trả nói thầy. tại sao mà vợ con ngày xưa nó ăn mặn, nó biết nấu cơm nấu đồ, nó mời cháu nội vậy, bây giờ thì dạy sao, bây giờ nó xuất gia tiêu diên ba phá, bây giờ nó đi tu luôn. Tôi nói bây giờ làm sao, thì bà nói bây giờ tôi đó bây giờ đã 60 mấy tuổi rồi, chuyện mà vợ chồng tôi không còn nữa tôi coi là coi như tôi rất gớm cái chuyện đó, mà cái thằng cha già dịch này nó chả 70 mấy ở tù cái tạo mà giờ này cha này đó chả còn nặng cái chuyện dâm dục lắm thầy. Không, đó là nói thật, tôi nói thật cho quý vị nghe. Thành ra đó con đi tu mà chả cứ làm vậy, con muốn vô chùa ở luôn. Rồi ông nói bây giờ có mặt bà nha, có mặt thầy Thông Lai sư phụ ha, bà ký giấy ly dị đi. Bà ký liền, bà kêu giấy tờ điền vô ký liền, coi như là quýt lem hết. Chỉ xin có 19.500 để mua một cái phòng lớn ở trong làng thôi, ngoài ra tôi giao hết tài sản cho ông, 2 căn nhà, 1 căn nhà cho thuê, 1 căn nhà ở. Đụng cái ổng nghe tin ổng thì ổng ly dị rồi, thời gian sau thì ổng cũng buồn, ổng đi về Việt Nam. Giống về Việt Nam sau thì quý vị biết, bây giờ đàn ông mà 60, 70, 70 mấy tuổi mà đã ly dị, có giấy đồng thân, có quốc tịch, về vẫn có người thương không quý vị? Ổng về 3 tháng sau cái ổng lên, ổng nhờ tôi coi ngày để mà ổng làm cái giấy mà để mà rước vợ theo cái kiểu mà hôn thê đó. Thì bả chính là cái người sư phụ coi dùm cho ổng đi, coi cái ngày nào tốt để cho ổng qua. Thì dù gì đi nữa đó thì bây giờ đó con cảm ơn cái người mà vợ của người sau của ổng, tại vì thay vì con phải ở lại lo bổn phận mà giờ bà này bả qua đây, bả lo hết những cái gì đoạn cuối cuộc đời, giống như sư phụ nói là nửa bát trên con ăn gì nửa bát dưới cái bà này bả ăn. Nên bà nói này đó tôi cũng mừng lắm, tôi tưởng thiệt. Thì tôi coi ngày coi giờ rồi cho coi tốt hết, tôi coi hết rồi cái tự nhiên 6 tháng sau rước qua, cái bắt đầu bả lên bả kêu bả trả cái phòng lại. Tôi nói ủa sao cô nói là con sống chết cô vô đây mà giờ cô trả cái phòng? Bả nói hả đâu có được thầy, con nói là nói thử cha này thôi chứ đó, con thử coi lấy với nhau 5 mặt con là con nội ngoại rồi, mà con đi tu rồi đó, mà con thử trả coi đối xử với con có thật lòng không. Không ngờ cha này bội bạc thầy, con ký giấy ly dị là con ký thử lòng trả thôi, không ngờ mới có 6 tháng mà trả đem cái công hàm đồng thân về cho rước cái con nhỏ đáng cháu ngoại qua đây nè thầy coi. Cái ủa chứ bữa bà biểu coi ngài, con biểu thầy coi ngài là coi cái ngài cho nó được có thành, tại sao ngài có cái thầy này thành? Cái tôi hỏi sao kỳ vậy, bà nói thầy có nghe bản nhạc con gái nói có là không, nói không là có không? Con biểu thầy coi ngày tốt, tức là thầy coi ngày xấu giùm cho con. Bữa đó con nháy nháy mắt, tôi đâu biết, tao tưởng bà niệm Phật. Tôi lại gọi lên cô Từ Hương, nói Từ Hương bấm giùm cái quẻ ngày nào tốt, Từ Hương nói cái tuổi này coi giờ đó, Từ Hương coi giùm cho tôi, mà tôi đâu có dám nói đâu. Bà trả phòng rồi bà khóc hú hú hú hú, trời ơi Phật cứu con. Quý vị thấy rõ không, cái ông đó lên ổng bị chửi, ông bị chửi rồi kêu cháu nội cháu ngoại vô, ông nói tự nhiên bả ly dị bả đi tu phải không, mà con vừa hồi xưa đó cái đạo gì mà kỳ vậy, vợ con của con mà con vô con rửa chân vừa cái bả la làng lên bả niệm Phật tùm lum hết à. Bả làm như là con là hải tặc vậy đó. Thành ra bây giờ tự nhiên con về con rước cái cô kia, bả ký giấy rồi bả lên bả thưa kiện, bả khóc hù hù hù hù. Thầy nghĩ coi, bây giờ đàn ông đi làm về cực, con đi làm cực về nó mà phải tự nấu ăn rồi phải này kia, còn bả bây giờ đó bả ngồi bả nói là bả nồi của bả mua riêng, đồ của bả là đồ bất tịnh hay là hả, mà đụng vô là bả bỏ bả không ăn. Thành ra bả chấp quá chừng bả tu hồi xưa bả cái đạo Phật hồi xưa mà. Rồi mấy đứa cháu ngoại con mất bà ngoại rồi, con mất bà nội rồi, tự nhiên tu làm sao mà tự nhiên cái bà này bả chưa có thành Phật mà chúng sanh vô biên thời nguyện độ mà tự nhiên bả xa lánh hết tất cả con cháu của bà, cái đó là sai. Thành ra tu diệu pháp liên qua làm sao, chồng muốn ăn coi như bò 7 món thì cứ mua 7 món mà đồ đông lạnh, mục đích là đừng có giết. Và làm sao chúng ta phải biến cái nhà chúng ta thành tịnh độ thì cái người đó là tụng kinh diệu pháp liên qua gần bùng mà chẳng hối thánh mùi bùng, hiểu chưa? Còn bà né cái ông chồng bà mới nói chồng bà là quỷ, bà thành Phật chưa? Hở cái là nói cha nó ma quỷ phá tôi, nhưng mình tu đó mình thành tinh. Cha không tu cha thành quỷ thì mình thành tinh. Hả? Bà có câu bà nói, con vậy đó, con đi tu thôi, đồ của con không ai được đụng tới hết, con không xài không ai được xài hết. nó tâm ích kỷ. Cái đó là rõ ràng nhiều cái đó người đàn bà đó, cái ái họ, họ không có dục nhưng họ còn cái ái, đúng không quý vị? Họ nói đó, cái mà con đau khổ nhất á là sao thầy không chửi anh trả cho. Bây giờ bà năn nỉ làm sao, hồi đó bà nói ngày nào tôi đi tu tôi ước ao vậy ông dẫn cháu nội cháu ngoại vô đi tu thì hạnh phúc. Thì ông nói con nghe bà nói giờ con dẫn cháu ngoại vô nhưng mà tôi không muốn có con quỷ kia ngồi cái bên ông. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Người đàn bà họ không thường bả. Bà nói từ khi mà con cũng thật sự tâm con muốn trả lấy gì lấy vợ nhỏ nhưng mà lấy vừa vừa chứ trả 70 mà lấy ít nhất cũng già cái 50, lấy cái gì mới có 30 tuổi vậy, phải không? Thành ra từ đó là những cái mà trả phòng mà tôi nói ra đó, tôi thương bà tôi không dám nói nhiều. Bà trả phòng bởi vì hiểu sao không? Tại vì thách chồng đi lấy vợ nhỏ, vợ lấy nhỏ rồi mấy bà tu không được, bà về mấy bà lo bà ghen bà tương hết rồi. Ở trong đây tôi nói có mấy người cũng đang làm công quả, trong đó là chính ba má của họ còn ở trong đó luôn đó. Ngày qua cái bà đó có lên đây nữa đó. Quý vị muốn biết không? Để ngày mai quý bà có lên đó tôi chỉ mặt cho coi để quý vị thấy kỳ lạ vậy. Tu cái đó là không phải tu diệu pháp liên quan. Quý vị cứ ngon đi. Quý vị tu làm sao đó mà giống như lục tổ Huệ Năng vậy đó. Nè, người ta là tổ rồi mà. Ở chung với đám thợ săn mười mấy năm, người ta bắt nai bắt đồ về người ta luộc ra thì ngài lấy rau ngài bỏ vô nồi ngài ăn vậy đó, ngài vẫn thành tổ, phải không? Còn mình đó mình chấp từ cái nồi cái niêu cái gì nó tùm lum hết à. Mình mới tu đây mà nghe cái mùi đồ ăn mà nó tanh, tôi nghe tôi tu hồi nhỏ 7 tuổi 8 tuổi mà tôi nghe tôi còn thấy khoái thơm gần chết, càng tu lâu càng thấy thịt càng thèm. Thơm chứ đâu có thúi đâu, tự kỷ ốm thỉ đó là nói thật á. Nhưng mà đó là nói láo, tôi nói thật luôn, tới giờ này nhưng mà cá thì tanh thiệt chứ thịt thì vẫn thơm. Tôi nói thật cho quý vị đó, không thơm sao được, nó xào nó bỏ ngũ vị hương vô nó bốc lên nó thơm dần chết luôn, nói còn chảy nước miếng đây. Nhưng mà nói cái câu đó cho quý vị nghe nó phàm phu tục tử, nhưng mà nói tu mấy chục năm giờ tự nhiên nghe mùi cá thịt cái tự nhiên hòa thượng muốn ói, nhưng không phải đâu, đó là nói láo. Hả? Dạ, yeah, nhưng mà nó bỏ vô nhà hàng ngồi dưới mai cầu hòa rồi trời ơi, ông ăn con ốc gì đó, ốc len mà xào dừa trời ơi, ông bỏ vô nó thơm, ông dít từ con nó bông bút nữa, mình ngồi ở bên mình ăn đậu hũ. Ông hỏi thèm không, tôi nói thấy chảy nước miếng mày hỏi nữa. Thật sự là thầy nói thẳng, không có giấu gì hết á, nghe không? Thầy nói tôi có cái băng mặt đối mặt coi chưa? Ai coi mặt đối mặt đưa tay lên đi. Tôi đâu có sợ, toàn là mặt đối lưng không à. Đệ tử tôi là mặt đối lưng, không đối sau lưng không, ngon mặt đối mặt đi. Tôi mời lên đài truyền hình đó rồi tôi ngồi đó mặt đối mặt tám cho tôi tám cho coi, tôi thằng hỏi gì tôi nói đó. Không có gì giấu đó, mắc gì giấu. Nói không, cái gì xấu cũng nói, tốt cũng nói, không có gì giấu. Thành đối với thầy đó là trực chỉ mình, trực tánh mình tu, trực tánh là đạo tràng. Có phải kinh Diêm Mật cả không? Trực tâm là đạo tràng, chứ không phải là bài ra trong này ông Phật đá Phật đất rồi Đông Bình Tây Quả rồi qua là đạo tràng. Không phải đâu, cái tâm mình trực tâm là đạo tràng. À, Như Lai là gì? Như Lai là có sao nói vậy kêu là Như Lai. Không phải đâu, mà tôi là Thông Lai lận á. Từ đó quý vị để ý dùm cái đi. Thành là đối với thầy đó, tu là phải nói nhẹ nhàng. Tức là quý vị vô đây quý vị tu, quý vị đặt ra một cái khuôn thước, đặt ra một cái khuôn thước. Thí dụ như ông thầy đó là phải ngồi hai tay phải nghiêm trang, nói là con mắt phải nhìn thẳng. Bởi vậy tôi hỏi quý vị trong này ông Thiện Dương nó mất rồi, đưa tay lên. Ông bây giờ cái bà làm bà đẹp ngồi bên đây ông thấy, ngồi bên thấy thì ông chỉ thấy thẳng nè. Đợt trước ông có lẽ là hòa thượng đó, ông tu ông bắt tay thấy thẳng. Bây giờ ông chỉ cái nghiệp ông là chỉ thấy thẳng hai bên không thấy, như vậy ông lục căn không đầy đủ đó. Nguyên dòng họ cả ông là chỉ thấy thẳng không thấy hai bên, như vậy là mình bị khiếm thị chứ. Người tài xế mà nó biết ông chỉ thấy thẳng nó cho rớt bằng lái rồi, đúng không ông? Đó, thành ra từ đó chúng ta thấy chúng ta tu là lưu thông, không có kẹt cái gì hết trọi hết đó. Mà quý vị vô đây trong đồng quý vị nghĩ à, mình đi giữ khóa tu này ông thầy đó là ngồi lên đây ăn nói nhỏ nhẹ, không liếc qua không liếc lại, không có dữ dằn. Mà thứ nhất á là tu là tu, còn việc cộng là không được đụng tới. Tại cái chuyện đó là nghiệp ai nấy trả, dân tộc mình nghiệp rồi thì cứ để cho trả nghiệp đi. Như vậy mấy bà khoái lắm, nhưng mà tôi không có. Đó là đạo với đời nó phải đi đôi. Nếu mà không có chúng sanh, Phật có xuất hiện không quý vị? Không có đời thì có đạo không quý vị? Đạo với đời phải đi đôi. Trong đó có tứ ân, phải không? Trên đời bốn ân nặng, ân ân tổ quốc, hồi xưa kêu ân vua nè, ân cha mẹ, ân đàn na thí chủ. Mà quý vị thấy khi mà tôi lên án những cái ác thì quý vị nói là tại sao mà hiểu rằng lý bát nhã sắc tức thì không, còn mấy nữa? Sắc tức thì không như vậy là cực lạc, là ta bà giống nhau. Vậy quý vị tu tịnh độ làm gì vậy? Còn hòa thượng kêu Đức Thượng Tọa Thông Lai, ông đã lên giảng kinh được bát nhã sắc tức thì không, mà cộng sản tức là quốc gia tức là cộng sản, tại sao ông còn lên án gì vậy? Ông còn kẹt vào cái đó. Tôi nói hòa thượng nói vậy, hòa thượng ở Mỹ làm gì vậy? Về tu mấy vị cộng đi. Thấy rõ chưa quý vị? Rõ ràng ác và thiện là khác nhau, thấy không? Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, khi mà tu á, là chúng ta có lúc vào chùa quý vị thấy có ông thiện và ông ác không? Tại sao có hai cái hình đó? Ông thiện và ông ác phải rõ ràng. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý là lời Phật dạy. Chư ác mạt tác không làm hợp tác với ai làm ác, mà chúng thiện phụng hành, ai làm thiện mình hợp tác, tự tịnh kỳ ý là lời chư Phật dạy. Bốn cái câu đó tôi cho tôi là đủ rồi. Thành ra đối với thầy đó, người ta đem cái thước họ đo. Ông thầy nào nói nhỏ nhẹ, thí dụ như cái ông bà đó là đệ tử của thầy Pháp Hòa, mà qua nghe pháp tôi là bỏ chạy liền. Thầy Pháp Hòa nói nhỏ nhẹ không quý vị? Bây giờ tôi làm thầy Pháp Hòa bữa này. Hôm nay Pháp Hòa từ Canada bay qua đây, quý vị có khỏe không? Dù tôi làm không được, tại vì tôi là thông lai, tức là phải có thông lai hung dữ mới lòi ra Pháp Hòa hiền từ, phải không? Từ đó chúng ta thấy rằng quý vị đặt một cái khuôn vàng như vậy đó, mà ông thầy đó mà giảng đúng với cái đường mình đặt ra là ông thầy này giỏi, mà ông thầy này không có giảng đúng với cái bản đồ mà mình nghĩ ra đó là ông thầy này sai. Mình vô chùa đây, mình ở những cái chùa kêu quen rồi vô ăn đó, là tôi biết là vô đó là đi ngồi vô ngay ngắn. Rồi trên này đó là bắt con trai có cái cơm đàng hoàng, rồi ăn á, rồi bắt đầu là phải bắt ấn, rồi cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. Nhưng mà trong tâm này có thanh tịnh không? Không có thanh tịnh, phải không? Quý vị nghĩ coi, cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, cái gì trong người ta thanh tịnh kể tôi nghe coi. Pháp thân thanh tịnh với cái thân tứ đại này có thanh tịnh không? Bằng chứng là bà có ngon hả? Cái bà mà cúng dường thanh tịnh pháp thân á, bà đưa trái chuối bà nhả ra coi con nào dám ăn không? Thân này bất tịnh, mà chính cái pháp thân mới là thanh tịnh. Mà pháp thân là gì? Pháp thân là cái Phật tánh của quý vị đó. Thành ra khi chúng ta vô đây, chúng ta hung dữ, chúng ta dữ dằn. Hỏi quý vị nè, tự nhiên cái bà cái hầu quay bạn mình mấy chục năm vô đây ngồi đối diện với nhau, không cho nói chuyện, phải không? Rồi ngồi ở đó để mà im lặng tu trong chánh niệm, phải không? Mà ăn thì nuốt vô nó im lặng quá rồi. Bà nói ở với thầy con sung sướng lắm. Hỏi sao vậy? Con lỡ mà con có đau bụng cũng được, cái tạ cũng nghe, tại nói như cái chợ trời. Còn qua bên kia đó con xì cái cũng nghe nữa. Bởi vậy ông thầy Rinpoche Thái Lan kỳ đó, ông đi dự giới đàn với tôi đó, ông qua ông thấy ăn cơm, ông thấy mà tự nhiên đệ tử tôi nói xào xào, hỏi cái gì vậy? Thường đòi thông lai, tôi nói tụi nó đang niệm Phật. Ông nói good. Ông nói lạ quá ha, mấy cái chỗ khác nó niệm Phật có nghĩ, mà tôi thấy vào đệ tử ông nó niệm 24/24. Quý vị thấy không? Tôi nói láo, nhưng mà nói láo để cho ông về ông khen thôi, phải không? Ông nói thật, công nhận ha, cái đệ tử bên tôi là uống mình đi bắt minh hồng, rồi chúng tôi chỉ niệm nhiều lắm là 4 tiếng thôi là mệt rồi. Mà tôi thấy nó vô nó ăn nó cũng niệm, mà nó đi nó cũng niệm. Mà tới hồi tôi vô trong bát rum bên nhà cầu bên nhà nam nữ bên ở làng Di Đà, tôi cũng nghe nó niệm Phật ở trong đó nữa. Đúng là tụi nó là niệm Phật, coi như là vô sở trụ ở trong nhà cầu cũng niệm Phật. Mà thật ra bên này bà tám qua bà kia bà tám lại. Quý vị vậy nghĩ coi, bây giờ quý vị có miệng để nói, có mắt để nhìn, mà tự điện như vậy là gò quý vị ngồi vô đó, cột quý vị trong đó để rồi có phước, không có phước. Quý vị cảm thấy khó chịu. Thật ra tới giờ ăn là ăn đi, miễn là đừng có nói lỗi của người khác thôi. Đúng không quý vị? Lúc tổ thứ đừng nói lỗi người khác thôi, chứ còn có miệng cứ nói chuyện. Nhưng Dượng ổng nói cả ngày, vợ ổng ổng sợ. Ngày nào ổng nói là ổng sợ vợ người khác là có chuyện đó. Con sợ vợ con 100%, nhưng mà sợ vợ của người ta bao nhiêu phần trăm? 80%. Cũng bị ở tù đó. Thành ra đối với thầy đó, ông Dượng này đó, ổng thường thử lắm. Ổng thường thử, ổng giỡn lên, nhưng mà ổng ăn chay trường đó, có gì có tin ổng tu dữ lắm đó. Đó, thành ra từ đó quý vị đừng chấp vào nó ông Dượng này tại sao không tu. Đâu phải sợ vợ là không tu. Dạ. Thấy không? Dạ. Vợ con có Phật tánh không? Dạ có. Thấy không? À, mà bây giờ đó Đức Quan Âm có Phật tánh không? Dạ có. Bây giờ con phục vụ cho vợ con mà con nghĩ như phục vụ Đức Quan Âm thì có công đức như thường à. Dạ. Đối với thầy đó, khi mà chúng ta đặt người vợ là chúng ta sợ vợ, là chúng ta thật ra cái chữ sợ vợ của ổng là đại thừa đó. Tại vì mình sợ một vị Phật trong tương lai. Tại lâu nay mình cho vợ là cái gì thấp kém mà sợ vợ, tức là mình đặt cái bản ngã mình lên cao. Và mà vợ mình với mình không khác, vì pháp thân không khác. Thành ra đối với quý vị, ông sư ổng đeo cái bản này đó là ổng thử người ta cười. Thật ra người sợ vợ tức là cái người phá cái bản ngã rồi. Tôi không dám khinh vợ tôi vì vợ tôi đều có Phật tánh. Ông đang tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà quý vị cứ cười giỡn ông không phải không quý vị? Hả? À, chính đeo cái bản đó, ông thực hành cái bản ngã 100% đó, ông hạ cái ngã ông xuống, ông đang tụng cái phẩm thường bất khinh, phải không? Ông gặp vợ ông, này em, tôi không dám khinh em vì em sẽ thành Phật, phải không? Mà có phải mình sợ Phật Thích Ca không? Mình sợ Phật Di Đà không? Mình có dám nói xấu Phật Thích Ca không? Có dám nói xấu Phật Di Đà hay không? Thì ổng không dám nói xấu vợ ổng, tức là ổng sợ Phật vì ổng kính trọng. Bà vợ ổng có Phật tánh sẽ thành Phật. Thành ra ổng đang tụng kinh, ổng nói con đang thử đệ tử của thầy mà người nào cũng rớt hết, cười con. Thành ra sợ vợ kiểu ổng là đang tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó quý vị, phải không? Còn cái người nào mà không sợ vợ mà có tụng một ngày 1000 quyển, người đó cũng bị là bị Pháp Hoa chuyển. Còn ổng đang chuyển kinh Pháp Hoa đó, chuyển Pháp Hoa từ cái là ổng biết áp dụng thì ổng giàu cho tạo tội hơn núi cả. Bà vợ có chửi ổng cũng nghe là tiếng niệm Phật, bà vợ có quát cũng nghe là tiếng niệm Pháp, bà vợ có la cũng là tiếng niệm Tăng. Thì ổng ở ngay trong nhà bà vợ, ổng thấy ổng hạnh phúc chứ có khổ gì đâu. Thì dù cho kiếp trước ổng giật nợ, ổng quậy bả, ổng thiếu nợ, bây giờ bả lên đòi nợ thì ổng tạo tội kiếp trước bao nhiêu, mà bây giờ ổng áp dụng kinh Diệu Pháp. Dù cho kiếp trước Dượng có giật của bà vợ Dượng bao nhiêu cây vàng, bao nhiêu nghĩa là đứa cháu cũng là nhồn, nguyên cái gia đình đời trước con cũng là thầy chùa con tu, nhưng mà con tu con lãnh của đàn na tính thí. Bây giờ vợ con, cháu ngoại con, cháu nội con là nói những thí chủ lên nó đòi nợ, thì kiếp trước con là tụ trì, con mượn đạo tạo tội, tạo tội như núi cả. Mà bây giờ con hiểu kinh Diệu Pháp Liên Hoa, con hạ cái bản ngã xuống, ha, con nâng cái bản ngã vợ con lên vì con biết vợ con sẽ thành Phật. Dù cho tạo tội hơn nữa cả, mà Dượng dù ở trong cái cảnh vợ hành con hạ, nhưng mà chẳng nhọc Diệu Pháp dài ba hàng. Bữa nay giờ là tụng kinh Pháp Hoa đó. Đương nhiên mình lâu nay mình coi đàn bà là thấp, mà sợ đàn bà là thấp, nhưng mà thật ra đó quý vị tập rồi, giữa tướng và tánh không có khác nhau gì hết. Bởi vậy ông Ngài Xá Lợi Phất này dựa lên cái tướng đó, Ngài đó chứng A-la-hán rồi. Rồi lúc đó Ngài Phổ Hiền ở bên núi Rồng, à, Ngài đi về nói dạ Ngài Phổ Hiền, Ngài bên đó Ngài giảng kinh thì tôi giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ở đó có ai nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa thành Phật không? Ngài nói có, Ngài Phổ Hiền nói có, Ngài Văn Thù nói có. Ai? Con gái của vua Long Dương mới 11 tuổi, căn tánh rất lanh lẹ, công chúa của nước Rồng. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất nói sai rồi, Đức Phật có dạy người nữ có 5 cái chướng. Cái đầu tiên là không được làm coi như là chuyển lưng Thánh Dương. Cái thứ hai là không được làm Đại Phạm Thiên Dương. Cái thứ ba không được làm Ma Dương. Cái thứ tư không được làm Phật à. Mà cái thứ năm á, là không được làm gì quý vị? 5 cái không được làm à. Mà trong khi đó ông nói được làm Phật. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dựa trên kinh Tiểu Thừa, Ngài dựa trên cái xe dê mà Ngài nói chuyện, tức là cái pháp Tiểu Thừa. Nhưng mà lúc đó công chúa ở xứ coi như là Ta Kiệt La Ngài hiện ra, công chúa nó mới móc cái hạt đậu trên đầu công chúa cúng dường cho Đức Phật. Và công chúa hỏi Ngài Xá Lợi Phất, cái hành động tôi bóc cái viên ngọc trên đầu tôi cúng dường cho Đức Bổn Sư lẽ không? Ngài Xá Lợi Phất nói lẽ. Ông coi tôi nè, tôi thành Phật còn lẽ hơn cái hành động đó. Đùng một cái, cô bay từ cái cõi Ta Bà, cô bay qua cõi Vô Cấu ở phương Nam, cô hiện thành là thân nam tử, và cô thành Phật, cô ngồi lên pháp tòa thuyết pháp. Cái đó quý vị thấy rõ ràng, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa phá cái tướng nam và tướng nữ. Thật ra ở trong này đó, chúng ta kẹt vào trong cái kinh mà tiểu thừa là chúng ta trọng nam và khinh nữ, mà ở kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, tôi không dám khinh quý bà, nhiều quý bà đều có Phật tánh. Thành ra từ đó chúng ta hiểu được bộ kinh này, chúng ta hết khổ ngay. Thành ra một cái bà mà trưởng ban nhà bếp ở dưới mà bà ngã mạng gì, bà muốn ai cũng phục vụ, mình là cái rúng vũ trụ nhưng mà mình lại dập cái ngã của những người khác. Người ta xin trái ớt cũng cằn nhằn, xin trái chân cũng cằn nhằn, cái mặt hình sự, thì cái bà đó dù làm bao nhiêu cũng không có phước. Mà một cái bà nào xuống dưới phục vụ à, cho tôi xin một trái ớt, tôi không dám khinh các bà, với bà xin một rau ớt cũng được, vì các bà đều có Phật tánh. Thì cái người đó đang tụng kinh Pháp Hoa. Còn cái bà kia, con mẹ này không làm thế ta làm được cần chết, bài đặt vô đây, cái dùng này cấm vô nha. Cái dùng này cấm vô nha. Ủa, ở trong đó ai được vô? Chỉ những người tham sân si mới được vô. Tham danh mới được vô, cầu danh mới được vô. Đúng không quý vị? Thì trong này cầu danh á thì mới đương lai mới thành Phật lắm. Còn chúng ta không cầu danh là thành Phật ngay bây giờ nè, phải không? À, cúng cho Phật, Phật này đâu có ăn đâu mà đem đủ thứ lên cúng. Phật này mới cần ăn nè, đúng không quý vị? À, thành ra là từ nay quý vị nhớ, quý vị đang ôm Phật ngủ à, đang cho Phật tắm, đang cho Phật ăn, mà chúng ta đi kiềm Phật. Phật ở đâu vậy? Phật ở tâm, phải không? Phật ở tâm vậy sao mình nghe Phật nọc cái chạy ào ào đi vậy? Trời ơi, Phật mà còn nọc với vàng nữa. Ông Phật mà ông còn ngọc ông linh á, thì ông Phật đồng không linh. Mà ông Phật đồng thì làm chảnh với ông Phật xi măng, ông Phật xi măng làm chảnh với ông Phật đất. Hả? Phật nào cũng thua Phật thật hết. Như cô nói là Phật cứu con, chả có ma nào cứu, chính là ông Thông Lai này cứu cô đó. Cô đi lạc thì tôi chỉ người ra, tôi điều người ra cứu cô, chứ Phật nào cứu. Rõ ràng không? Rồi đó, ở nhà lại bà Quan Âm, trời ơi con làm neo không có ai giữ cháu hoài, cầu Phật Quan Âm có 32 thân tụng chú đại bi 108 biến, chả có ma nào cứu hết. Rồi đóng bình tây quả ngũ quả đủ thứ cũng không có con ma nào cứu, mà vô nói với bà hoại đó, bà già mình nó, mẹ ơi giữ giùm cháu hoại đi. Được rồi, thông báo rồi, tao bữa nay tao tính đi giữ pháp tu thầy Thông Lai, mà mày lại giao với cháu hoại. Thì cái bà đó không giữ pháp tu, nhưng mà bà đó đang làm là tụng cái phẩm 25 kinh Phổ Môn, con gái mình đang cầu an, thì mình có 32 biến hóa thân, mình đang là bà Tỳ Kheo Ni, mình hiện thân ra là bà ngoại để mà thay tả cho thằng cháu ngoại bú, thì mình đang là hiện thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trong kinh Phổ Môn, chỗ nào cần bà ngoại con hiện thân bà ngoại, chứ đâu phải mà cần là mấy cái bà mà coi như là đợi mà mang y đồ mão lên đây để ngồi trên này. Thật ra mấy bà ngồi trên này không có sướng đâu, không có sướng cái gì hết. Sao quý vị? Mục đích tại sao mà cho mang y đồ mão chi vậy? Tại vì hồi xưa lúc mà bà bánh tét mà chưa muốn quýnh lộn á, là mày ngon hả? Tao quýnh mày liền bắt đầu dở cái nón ra rờ thấy cái đầu trọc, là nó giận, cơn giận nó bớt cái 10% rồi. Tính quýnh nhỏ kia cái thấy đôi tay có sợi chuỗi 21, lộn sợi chuỗi 21 nó giận xuống 30%. Rồi tính quýnh nó giật cái cổ, nhìn mà còn cái cổ 108 nó giận 30%, là còn cái y nó lột cái y, lột cái áo hậu, tới hồi nó hơi hết giận rồi, thôi Phật cứu con. Mục đích cô đi tu mấy khóa rồi? 19 khóa là bệnh nặng lắm đó. Người ta bệnh mà đến gặp bác sĩ một lần á, hết bệnh là người đó bệnh nhẹ hay bệnh nặng quý vị? Mà đến gặp tôi 19 lần mà chưa hết bệnh, chứ là bệnh này bệnh nan y rồi đó. Nhiều bà về, tôi bất cỡ gần chết, tôi giá thăm sư phụ vô coi cái bàn thờ của con, thấy không? Tôi nói vô coi sao kì, đứng dòm coi phong thủy, tôi dòm vô tôi thấy phá tu của thầy này, phá tu của thầy Ngựa Thông, phá tu của bên thầy Giác Ngàn, phá tu của bên Việt Nam là của thầy thầy gì ở chùa gì mà ở trên Hóc Môn á, Hoàng Pháp có thẻ, rồi biết địch kha của hòa thượng này, của hòa thượng kia. Còn tôi nhìn qua đó, phá tu tôi cũng cả chục cái. Tôi hỏi thầy coi phong thủy được, tôi nói tôi bất cỡ gần chết, thầy tôi nhìn cô. Biết sao không? Thầy họ coi dùm con, coi làm sao, tôi nói hả? Quý vị mà vô nhà người nào á, quý vị biểu coi bói không cần coi gì hết, thấy biết địch kha bác sĩ mà để một lọt mà. Cái bà nào đó mà bà để toàn là đen tịt không, là bà đó chắc chắn bói là răng giả rồi. Còn cái bà, bởi vì tôi có bói đúng kinh khủng, hỏi sao thầy hay vậy. Có cái bà kia vô tôi nhìn nhìn hồi cái tôi nói cô đang có bệnh đau bụng, hỏi sao vậy. Tôi thấy nè, tôi nói cái này là tôi không đi tu đi rồi tôi chỉ, mà thật ra tôi chỉ cho biết. Tại vì trong này thấy bác sĩ chuyên khoa về đau bao tử, bác sĩ chuyên khoa về đau ruột, bác sĩ chuyên khoa về đau gan, thì đương nhiên mình nói nhìn đó là bà có bệnh là trúng hết. Tại vì bà treo toàn là biết tình kha không cái gì. Muốn coi bói không? Cứ vô coi cái tủ lạnh đó, nó dám hơi là biết tình kha có bác sĩ không. Còn mà vô cái nhà đó thấy là luật sư về di trú, văn sàng luật sư về công hàm độc thân, văn phòng luật sư về bảo lãnh, văn phòng luật sư về ly dị, văn phòng luật sư về coi như là phá sản. Tức là biểu hiện tra này là thứ nhất là gặp để mà công hàm độc thân, thứ hai đó là bảo lãnh theo vợ hôn nhân, thứ ba là qua đây xin di trú thẻ xanh, thứ tư là bắt đầu thứ gì, thứ năm là phá sản. Thì cha này đương nhiên là hạnh phúc không có đẹp là nói trúng cha nè. Cô cho nghe cái tủ lạnh nào có không? Cô 19 lần. Nhưng mà mua vé cô đô la đô chưa? Như vậy là phá 20 luôn. Như vậy đó, tôi rất cảm ơn cô. Vì mỗi lần như vậy cô đều có cúng dường không? Mỗi pháp hội vậy có cúng dường không? Có. Như vậy tôi sống là Phật sống nhờ chư Tăng, mà chư Tăng sống nhờ những bà bánh tét. Phải không? Nếu mà cô đến có một lần á, một lần cô đến đây đó, là cô cúng cái nhất cũng 500, đúng không? Chưa kể là cúng cái đèn dược sư 5.000 nữa, phải không? 6.000. Mà cô cúng như vậy xỉu xỉu là 500 một khá, mà nhân cho tôi 20 khá bao nhiêu tiền quý vị? Bao nhiêu tiền? 10.000 cộng với cái đèn dược sư 6.000 nữa, phải không? Đèn dược sư là cô cúng cho thầy để mà thầy trị bệnh cho chúng sanh, phải không? Nhưng mà cô bệnh nặng quá. Quý vị coi đó là Phật chúng ta là trí huệ cỡ đó đó. Một cái người mà bệnh nặng tới 19 lần đi khám bệnh mà cúng ông Phật dược sư để cho bà, tôi hỏi làm cái gì? Bà đưa tôi cái invoice con cúng 6.000 rồi cầu cho chúng sanh được cái là bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, phải không? Thì cô giống như một cái anh chàng salesman mà đi quảng cáo kem Hinox này nhé, kem này rất là tốt nhé, nhất danh là xúc một lần là hết ngay, nhưng mà xè ra hầm răng cô chả có cái răng nào cả. nhưng mà lúc đó bà có cãi lại, bà nói thế này: ôi giời, Phật cứu con, nhờ có chai kem Hinox này mà con còn có hai răng cắm để làm cái cầu đấy. Quý vị có thấy rõ không? Có phải là tôi sống nhờ mấy cái bà mà bệnh nặng này không? Phải được 3.000 người mà cỡ như con mà nhân ra coi mỗi bà 10.000, 19 khóa cộng cái đèn coi. 3.000 bà được, 3.000 bà được nhiêu tiền con? 3 triệu. 3 triệu. Rất tiếc là chỉ có một bà Phật cứu con thôi. Đó là tôi nói thẳng luôn đó. Tu cỡ đó đó. Rồi bắt đầu cô viết sớ là bây giờ thầy hỏi cô này, lúc hộ niệm cô muốn sư phụ hộ niệm không? Muốn. Chút nữa lấy cái tờ khai báo đi, hết bao nhiêu tội ác thì khai ra. Khai thật thì tôi mới sống hối cho hết chứ. Vậy tôi hỏi cô nè, bây giờ tôi á, lúc đó là cô, thí dụ cô đang bệnh nha, là thầy nhận được cô có di chúc cho sư phụ rồi phải không? Rồi sư phụ đi xuống dưới, rồi lúc đó đó là thầy mới bắt đầu, thầy mới quyện hương, là bây giờ đầu tiên là sư phụ sẽ tụng chú Lăng Nghiêm, đúng không? Tụng để mà giải từ, coi như là người ta tụng á 21 biến là sống lại, nhưng mà cô 21 biến cũng không có sống được, cứ mà chết còn chết không được chết, mà sống không được sống. Thì lúc đó tôi mới nhập định để tôi coi thử tại sao. Thì lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát ngài nói rằng, hỏi lại nó coi có bao nhiêu tài sản, thì lúc đó khai là có 7 căn nhà trả ốp, có không? Thì lúc đó tôi lại tụng thêm, lúc đó thầy tệ quán y chắc cái này phải tụng thêm Địa Tạng 7 biến nữa, tụng 7 biến cũng chưa chịu chết. Tôi mới đi xuống dưới nhập định coi lại. Thì hỏi tại sao, thì lúc đó Đức Quan Âm mới nói này: hỏi lại coi ở Mỹ này người ta một căn nhà mà ta trả ngoài không hết, mà con mẹ này tới 7 căn nhà, tiền từ đâu ra? Giờ muốn chết không? Đưa cái tờ khai tự báo khai số 7 lý lịch số 8, tiền căn nhà này từ đâu mà ra? Đưa cái tờ mẫu, có cái tờ mẫu đơn đưa cho bố khai trước, không biết từ đâu ra mà trả ốp hả? Hả? Đi làm cực mà tôi thấy bao nhiêu người cũng cực khổ mà trả đâu có ốp đâu. Ở trong này có người nào trả được 5 căn nhà trả ốp không? 4 căn nhà trả ốp không? 3 căn nhà trả ốp không? Vậy mà 37 căn trả ốp đó biết. Tiền này không biết tiền đâu ra, thành ra tôi tụng hoài cũng không chết. Chưa biết vacation. Ở trong này cũng nhiều người chưa biết vacation mà cũng không trả ốp nữa. Xài có chút xíu, xài cho thiên hạ là rất nhiều. Bởi vậy cái 4 năm gì trước mà bà Tân Trù chia cho nửa đồng bánh tét không có mà khóc sướt mướt luôn. Vì thế tại sao mà hồi đó là bà Tân Trù bà không chia con cái nửa đồng bánh tét mà con khóc miếu máu? Con khóc rồi sư muốn mới tố cáo sư phụ, xếp hàng lâu quá. Trước mặt con là một cậu thanh niên trẻ lắm, là cho cái bà Tâm Trụ cho cái cậu thanh niên trẻ đó, có thể là bà Tâm Trụ thấy cậu đó đẹp trai thì nó động lòng trần. Con gì rồi tới đóng đắp liền đi chỗ khác. Ôi giời ơi, đó là quan gia trái chủ đấy. Bà đi là bà khóc sướt nước. Ôi giời ơi, Phật cứu con. Con từ Oregon lái xe lên đây 3 tiếng đồng hồ mà con mẹ Tâm Chủ nó không cho con ăn cái đồ bánh tét. Ông tôi nói tôi cũng phục bà đó luôn. Tôi không biết tại sao mà bà ta ốp 7 căn nhà đó quý vị. Thành ra tôi đang lo mà cái khê của cô, tôi không biết hồi niệm bao nhiêu tiếng đây, có thể là tôi chết trước cô nữa. Tôi hồi niệm một hơi là tôi chết, tự quán chết, tự Minh Hồng biết chết mà cô không chết. Vì 7 cái nhà chết là bỏ cho ai? Hả? Vì 7 cái nhà đó chết thì bỏ cho ai? Donation cho ai? Cho chùa. Mà chùa nào? Bây giờ đổi giấy sành liền đi. Trời đó hồi chưa chết là đôi giấy sành uổng. Hôm đó trời vui chứ bả dám cúng cái đèn dược sư đó, không có giỡn mặt đâu. Yeah. Còn cúng cho tôi cái nhà lát đi gác để kéo sư cơ làm xong bài đó nữa mà tôi không dám. Thành ra bữa nay là tôi nói những cái này là cái gì lý luận. Kinh Diệu Pháp đêm qua nãy giờ tôi giỡn với quý vị đó. Quý vị thấy không? Nó không ít lợi vòng vòng gì hết á. Quý vị thấy không? Một người đi dự 19 lần phá tu, thấy không? Và coi như là đến khám bác sĩ mà coi như mà quý vị mày đi khám 3 lần không hết, quý vị đổi bác sĩ không? Nên sao cô không đổi bác sĩ chứ tôi trị không hết. Đi qua thầy Ngộ Thông đi. Đi rồi rồi sao? Ôi trời ơi, thế là bà cụ đã đi cái thầy Ngộ Thông rồi. Nhưng mà thấy tôi hay hơn, tôi trị 19 lần chưa hết bệnh rồi, như vậy thầy Ngộ Thông phải trị 29 lần. Ôi trời ơi, như vậy là phải đi thầy Pháp Hòa đấy. Hay là thầy Hành chưa? Không, theo tôi luôn, đi mãi luôn. Đi mãi luôn tới ngày chết, chắc chết bố tôi rồi. Quý vị thấy vui chưa? Thấy được phong vấn không? Bà này rất là thật tánh đó quý vị. Tôi chịu bà cái chỗ là nó thật, phải không? Thành ra là thập thiện giữ đủ rồi, phải không? Phải không? Thân có 3 giới, phải không? Là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, phải không? Miệng có 4, phải không? Nhưng mà ý đó thì còn tham. Còn tham mới chưa chịu buông chứ. Anh Ông nói giỡn cho vui, chọc đem bả ra, tại vì bà này rất thành thật mới dám nói câu đó. Thì tôi theo người khác là nói là đi tu trị hết thầy đi, thầy Ngộ Thông nói là đi rồi. Người khác đâu có dám nói kiểu đó, thành ra bà này tôi khoái bản cái là bà nói thật. Thấy không? Bà đi hoài đến nỗi mà ông nhà bà nói cái bà này đi tìm mấy ông thầy chùa đẹp trai hả? Sao ổng vô web ổng coi hả, thấy tôi rồi nói sao Thảo nào có đi hoài tức là khen tôi đẹp trai đấy. Ông nói bà đi gì mà đi 18 lần tôi giao duyên, cái vô web coi phải không, thấy hình thầy hả? Cái ông nói sao, thảo nào mà bà đi hoài tức là khen tôi đẹp trai. Bây giờ tôi tặng giọng cuốn này không có đâu, không đọc hả, mê là mê ông Vượng đấy. Quý vị thấy chúng sanh đó đi tu cỡ đó đó, quý vị thấy ngộ đạo cỡ đó đó thì Phật Di Đà có rước không quý vị? Quý vị là dám rước không? Gian cùng mình mới dám rước bả lên. Không không, nhưng mà thầy nói này, cứ ở đây đi sư phụ, còn ở đây dài dài lắm. Vậy là con ở lại đây hợp tác với sư phụ làm ăn. Cần gì cũng giúp được, cái gì thấy nghe đã chưa? Thành ra là tôi nói cho quý vị nghe, khi mình nói thật ra đó, không phải là lập cái này có phước, không phải là cúng dường tượng Phật có phước, tụng kinh phước, mà chuyển cái tâm chúng ta theo kinh Diệu Pháp luôn là có phước. Thành ra ông Dưỡng bây giờ đó, đối với người khác á, đối với cái ông này ở Hà Hoai, ông Xuân này đó, mà vợ ông ăn hiếp ông kiểu đó, ông thấy đau khổ lắm, đúng không? Nhưng mà ông Dưỡng này không có đau khổ, vì ông biết áp dụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phải không? Tôi không dám, nghĩa là khi các bà gì, các bà đã là Phật rồi, tại mấy bà không biết thôi, phải không? Từ đó bây giờ tạo tội như núi cả. Đời trước con tạo tội, thầy phân tích cho con nghe nè. Thứ nhất là con da đen. Da đen trong kinh Nhân Quả là người ta đang cúng đèn cho Phật á, thì lại tắt đèn. Hoặc là người ta cúng tiền điện cho thắp đèn cho Phật, thì lấy cái tiền điện đó đi quýnh bài. Thì bây giờ này cái mặt đen, hiểu chưa? Cái thứ hai đó là coi như lấy của đàn na tính thí để dụ dỗ con vợ con đó. Thành ra giờ này đó là nó do nó cúng dường, nó được mặc hoa da phấn nó đẹp đẽ, mà con là phải bây giờ một ngày con giũa mấy tiếng? 8 tiếng. Rồi về nhà làm việc nhà mấy tiếng? 12 tiếng nữa là 20 tiếng, ngủ có 4 tiếng thôi. Thành ra chẳng khác gì con đang trả nợ. Nhưng mà con hiểu đạo rồi, kiếp trước tạo tội như núi cả, ngày nay đọc kinh Pháp Hoa, biết chuyển kinh Pháp Hoa, thành ra gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Như vậy con đang tụng kinh Pháp Hoa và áp dụng luôn cái kinh Pháp Bảo Đàm Kinh của Lục Tổ là tâm vô sở trụ, đúng không? Con không trụ vào cái vợ nó hành hạ gì hết, mình chấp nhận, mình vui vẻ, mình trả nghiệp. Con vợ càng hành hạ bao nhiêu thì mình càng thử cái nhẫn nhục mình bấy nhiêu, đúng không quý vị? Và con đang tụng kinh Kim Cang, cái gì có tướng, không có tướng đàn ông, không có tướng đàn bà, không có tướng sợ vợ, tất cả có tướng đều gia thị hư vọng. Thành ra con ở ngay cõi này mà con giống như là cõi Cực Lạc rồi, hạnh phúc không? Thì đâu cần chết mới giảng sanh, hiện giờ con đã ở trong cõi Cực Lạc, cần gì mà giảng sanh, đúng không quý vị? Thành từ đó quý vị thấy rõ, kinh Pháp Hoa là bộ kinh phải sống trong cảnh phàm phu, sống ở trong cái cảnh mà quế độ này, mà mình không đau khổ về cảnh quế độ này, thì mục đích là phải thành Phật. Thành Phật là phải nhào vô sống với chúng sanh, để mà chỉ cho chúng sanh có Phật tánh là cái bổn phận của Đức Phật. Thành ra tôi mới nói một câu, tôi không có muốn về Cực Lạc, về đó chỉ là quá vũ thành thôi, về trên đó nó không có hợp với tôi đâu. Ở trên cõi Cực Lạc còn tham sân si không quý vị? Hết rồi. Ở trên đó cùng với bậc thượng nhân câu hỏi hết rồi. Ở đây cần thầy thông lai. Tại sao? Có nhiều bà già, có nhiều đứa con nít cần tôi. Cần tôi nói những cái sai trái của đạo Phật, cần tôi nói những cái ác của cộng sản. Ở cõi ta bà này cần thích thông lai, ở trên cõi Cực Lạc không cần thích thông lai. Cho nên ngày nào còn cộng sản, còn đau khổ, còn bất công, con quỷ nguyện ở cõi ta bà này để làm một gì? Là đang tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Được không quý vị? Yeah. Vậy đó. Bây giờ giới sát là giới nặng nhất, nhưng mà đem từ tên Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Bá Trọng, đem dài dài 3 triệu đảng viên, tôi xin là xin Phật cho tôi 3 ngày để xả giới sát, bắn hết. Bắn từ tên hết. Tôi sẽ xuống địa ngục, nhưng mà 90 triệu đồng bào tôi sẽ lên thiên đường. Thì cái chuyện tôi không biết là về cực lạc được hay không, nhưng mà giết mấy thằng đó là đưa được 90 triệu đồng bào giảng sanh tại ở tại Việt Nam. Được không gì? Là biến địa ngục trần gian trở thành cực lạc liền. Đó là tôi bảo đảm quý vị. Ngày nào không tròn 3 triệu đảng viên đó là nước Việt Nam chúng ta là đã có hạnh phúc rồi. Dân chúng ta khỏi có phải đi làm nô lệ. Con gái của chúng ta không có nhục nhã ngồi ở trong các nhà để cho Nam Hàn nó lại nó lựa như thú vật. Rồi quý vị biết có những cô gái mà qua lấy Trung Quốc bị nó lừa, nó mổ nội tạng, quý vị biết chuyện đó không? Hả? Rồi ăn những cái thịt thúi đồ quá chất Trung Quốc đưa vô, mà tôi lên án những cái đó thì quý vị nói tôi là làm chính trị. Còn tôi đem tiền về tôi nuôi mấy Việt Cộng, nuôi chỗ này chỗ kia, quý vị nói tôi là có lòng từ bi, phải không? Cũng như cô đó, tự nhiên là đem về để mổ mắt sáng mắt. Dân Việt Nam chúng ta trước 75 có người mù có người sáng, sau năm 30 tháng 4 là dân Việt Nam đã sáng mắt hết rồi, chỉ có mình cô mù mắt cô mới đi về Việt Nam, đúng không? Rồi tới giờ ăn trưa. Tôi xin gửi lời chào tất cả quý vị. Và tới giờ ăn trưa chiều nay, sau khi ăn trưa tới 2 tới 3 giờ chúng ta có chương trình sinh hoạt đặc biệt giữa thế hệ cao niên và thế hệ sinh trưởng tại Hoa Kỳ về cái vấn đề hồi tối tôi chiếu có những đoạn phim mình than thở mình khổ quá, nhưng mà chiếu phim đã có nhiều người khổ hơn mình. À, và chúng ta đã hoang phí thức ăn, chúng ta sống ở đây apple táo bom dục đầy cũng không ai thèm nhận, mà trong có những nước chỉ cần thấy cái bom không có. Như vậy chúng ta thấy rõ chúng ta đang ở cõi cực lạc mà chúng ta không biết, và chúng ta đang khổ vì thừa. Nhà biết này đang khổ vì thừa, không biết làm sao giải quyết hết 2-5 ngàn trái bom đây nè. Ở dưới tổ đình còn 4 ngàn trái dưới nữa. Có phải là khổ vì thừa không quý vị? Hả? Và ở Việt Nam đang khổ vì thiếu. Thành ra Đức Phật mới nói rằng phước báo nó làm chúng ta báo đời, báo đời chúng ta nhiều lắm. Và tôi tóm lại, ai tập hư mấy thầy chùa, chính mấy bà Phật tử. Xài phone thì xài phone cỡ này thôi, mua chi iPhone 6, phải không? Rồi cho iPhone 6 thì nó mở ra sao? Nó vào internet, nó có wifi, wifi, rồi nó rước ma rước quỷ vào. Thì chính mấy bà là tập hư mấy ông thầy hả? Yeah. Bây giờ tôi coi phim tôi thấy quý thầy Việt Nam đi xe rất là xịn. Có không quý vị? Có. Tôi hết hồn luôn. Tôi tưởng tôi đi chiếc Honda đời 67 là ngon lắm, mà tới nào mấy ông đi chiếc xe mà ông nói Thượng Thọ đi cái xe bao nhiêu, tôi nói 400 đô. Tôi đi cái xe hai bánh là 15 ngàn đô. Có không quý vị? Có. Xe tay ga tay ghế gì tôi đâu có biết đâu. Xe tay ga đời mới gì mà mười mấy ngàn đô. Thành ra tôi không ngờ là tăng ni Việt Nam giờ rất là giàu quý vị ơi. Giàu lắm, là chùa Việt Nam giàu hơn chùa bên Mỹ mình nữa. Cái dưới sân tơ này không nghĩa lý gì ở dưới mà chùa Việt Nam hết. Đó. Thành ra quý vị thấy ai tập hư cho mấy ông thầy? Chính mấy bà Phật tử nè. Quý vị là có Phật trong người mà quý vị Phật đi nuôi gì? Phật đi tìm Phật. Quý vị có là Phật rồi đó. Giác ngộ là Phật mà mê là chúng sanh thôi.